cho nên Lý Lão liền coi đây là lấy cớ tới giúp ta. Lý Nhạc Nôn lại nói tiếp đến nỗi nhị thúc, cha, ngươi cảm thấy ta làm sai sao? Ngươi như thế nào không nghĩ tiểu thần đến bây giờ còn không thể nói chuyện, hiện tại là bại ai ban tặng, ngươi hảo hảo ngẫm lại, cha, ngươi như thế nào có thể lại lần nữa mềm lòng đâu? Ngươi như vậy đúng hay không khởi còn nằm ở trên giường tiểu thần, lại nói, ngươi như vậy vì nhị thúc tưởng, nhị thúc đầy hứa hẹn ngươi nghĩ tới sao? Chương 76 Phùng Dần đã trở lại. Nghe tới Lý Phụ thật sự đi gõ cửa thời điểm, Lý Nhạc Nôn sợ tới mức thiếu chút nữa đem chính mình đao ném xuống. Nghe được Lý Phụ một bức đầy cõi lòng xin lỗi thanh âm, tuy là bên trong cánh cửa Lý Nhạc Thần trong lòng cũng nhiều vài phần không dễ chịu. Hắn cũng không có mở cửa, không thể không nói kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có vài phần trách cứ. Hắn vẫn luôn cảm thấy nếu không phải Lý Phụ đối chính mình nhị thúc một mặt khoan dung đi xuống, chính mình cũng sẽ không hiện tại là cái dạng này kết cục, nhị thúc cũng sẽ không một bước theo lý thường hẳn là bộ dáng chạy đến chính mình trong nhà tới hỏi chính mình ra muốn đồ vật, cho dù biết sai không ở chính mình cha trên người, nhưng là Lý Nhạc Thần trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp bông. Cái này khúc mắc. Thấy Lý Nhạc Thần chậm chạp không mở cửa, Lý Phụ trong lòng đại khái biết chính mình nhi tử cũng không muốn tha thứ chính mình, Lý Phụ biết cái này sai ở chính mình. Cho nên cũng không có cưỡng cầu, chỉ là lắc đầu, thở dài một hơi, quay đầu từ trước cửa tránh ra. Lý Nhạc Nôn nhìn như vậy Lý Phụ mạc danh có chút chua xót, nàng nhìn Lý Nhạc Thần nhắm chặt cửa phòng, cũng không biết nên như thế nào đi an ủi cùng khuyên giải Lý Nhạc Thần buông chính mình khúc mắc. Nàng nghĩ nghĩ, từ xưa thanh quan khó đoạn việc nhà, Lý Nhạc Thần lại không phải tâm tàn những người, lại thêm chi chuyện này không phải Lý Phụ sai, Lý Nhạc Nôn tin tưởng theo thời gian trôi đi, đệ đệ cuối cùng sẽ lựa chọn lý giải phụ thân. Nàng cũng không có nhiều lời, chỉ là đem chính mình làm tốt cơm trang kim hộp đồ ăn, chuẩn bị cấp Lý Phụ đưa qua đi. Nàng đi đến Lý Phụ thư phòng phía trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nói, cha, ta đem cơm làm tốt người muốn hay không ra tới ăn một chút. Lý Nhạc Nôn thấy Lý Phụ ủ rũ cụp đuôi mở ra môn, Lý Nhạc Nôn cũng không nói gì thêm, chỉ là đem chính mình trong tay hộp đồ ăn đưa cho Lý Phụ, mềm nhuyễn thanh âm nói, cha, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, hết thể sẽ tốt, tiểu thần sẽ lý giải ngươi. Ngươi hiện tại hẳn là hảo hảo chuẩn bị năm sau kỳ thi mùa thu. Lý Phụ nghe thấy Lý Nhạc Nôn nói, gật gật đầu, nói, đều do cha chính mình không có bản lĩnh, mới có thể cho các ngươi trải qua này hết thảy. Cha lần này sẽ hảo hảo khảo, nhất định cho ngươi cùng tiểu thần tránh một phần rộng lớn tiền đồ. Lý Nhạc Nôn gật gật đầu nói, ta tin cha, cha ngươi hảo hảo chuẩn bị, nhưng là cũng muốn nhớ rõ chiếu cố hảo tự mình thân thể, nhớ rõ đúng hạn ăn cơm, ta đi trước chiếu cố tiểu thần. Nghe được Lý Nhạc Thần tên, Lý Phụ ánh mắt tạm ảm. Hắn gật gật đầu nói, ngươi hảo hảo chiếu cố đệ đệ. Dứt lời, liền cầm lấy hộp cơm vào thư phòng. Lý Nhạc Nôn xoay người đi phòng bếp, đem chuyên môn vì Lý Nhạc Thần chuẩn bị bệnh nhân cơm bưng ra tới. Bởi vì Lý Nhạc Thần hiện tại không thể ăn quá mức dầu mỡ cùng cay độc, cho nên Lý Nhạc Nôn liền dùng mấy ngày hôm trước canh gà cấp đệ đệ hạ một đêm mì nước, giải lên tinh tế hành thái, xối thượng một chút dầu mè, hương khí phát mũi, lệnh người ngón trỏ đại động. Lý Nhạc Nôn bưng làm tốt mặt cấp Lý Nhạc Thần đưa qua đi. Bởi vì Lý Nhạc Thần lúc ấy cũng không cẩn thận khái tới rồi chính mình tay, cho nên Lý Nhạc Nôn chỉ có thể một chút đút cho hắn ăn. Nhìn đệ đệ ngoan ngoãn mặt, Lý Nhạc Nôn an ủi nói tiểu thần, ngươi cũng muốn thông cảm một chút cha, phải biết rằng cha có đôi khi cũng là thân bất do kỷ, đôi khi, ngươi muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hắn suy nghĩ một chút. Ta biết ngươi trong lúc nhất thời còn làm không được, nhưng là đáp ứng tỷ tỷ, thử đi lý giải hảo sao. Nghe được tỷ tỷ nói, Lý Nhạc Thần gật gật đầu, ý bảo chính mình sẽ học lý giải phụ thân. Lý Nhạc Nôn chiếu cô xong đệ đệ, bởi vì hôm nay cùng thôn trưởng một nhà đấu trí đấu dũng một ngày, Lý Nhạc Nôn cũng thập phần mệt, cho nên Lý Nhạc Nôn dọn dẹp một chút liền chuẩn bị ngủ, nàng nằm ở trên giường thời điểm, mới cảm giác một trận mỏi mệt cùng cảm giác vô lực nảy lên chính mình trong lòng, tính tính chính mình đã thật lâu không có gặp qua Phùng Dần, Lý Nhạc Nôn không cấm có vài phần tưởng niệm, bởi vì Phùng Dần rất ít xuất hiện như vậy thật lâu không liên hệ chính mình. Tình huống, cho nên Lý Nhạc Nôn còn có vài phần lo lắng. Bạn vài phần tưởng niệm cùng lo lắng, Lý Nhạc Nôn chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Ngay kế sáng sớm, Lý Nhạc Nôn đang ở chuẩn bị cơm sáng trong quá trình, liền nghe thấy cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Lý Nhạc Nôn không cấm có chút nghi hoặc, đang suy nghĩ nếu là không phải lần trước dù côn lưu manh tới quấy rầy chính mình, đang ở do dự muốn hay không mở cửa thời điểm, liền nghe thấy cửa truyền đến Phùng Dần thanh âm cao ngất, mở cửa, là ta là Phùng Dần. Lý Nhạc Nôn có chút kỳ quái. Phùng Dần cư nhiên sớm như vậy tới tìm chính mình. Lý Nhạc Nôn có chút kinh ngạc, bởi vì thời gian quá sớm, Lý Nhạc Nôn nhẹ nhàng đem cửa mở ra một cái tiểu phùng, thấy Phùng Dần phong trần mệt mỏi đứng ở chính mình trước mặt. Bởi vì lâu lắm không gặp, Lý Nhạc Nôn nhất thời khống chế không được chính mình, hướng tới Phùng Dần nhào tới, ôm hắn nói, ngươi gần nhất làm sao vậy, vì cái gì lâu như vậy đều không tìm ta, ta hảo lo lắng ngươi có phải hay không ra chuyện gì. Phùng Dân ôm chặt lấy Lý Nhạc Nôn nói, thực xin lỗi, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy ta đều không ở cạnh ngươi, ta thu được trường trưởng quầy cho ta tin tức thời điểm, ở ra biển, một chốc một lát thật sự là đuổi không trở lại, ta vừa thu lại đến tin tức thời điểm, cũng đã nhanh chóng gấp trở về, trên đường thời điểm, ta nhìn đến trường trưởng quầy truyền đến tin tức, nói ngươi nhị thúc đem tiểu thần làm hại liền lời nói đều cũng không nói ra được, thật là quá mức, ta trên đường quải đến dược cốc, đi mời tới dược vương, ngươi không cần lo lắng, có dược vương ở, nhất định có thể chữa khỏi tiểu thần bệnh. Nghe được Phùng Dân nói, Lý Nhạc Nôn kinh ngạc ngẩng đầu hướng một bên nhìn lại, nàng lúc này mới phát hiện đứng ở một bên một người mặc màu xám ma sam lão nhân, thoạt nhìn tuy rằng đầu tóc hoa râm, nhưng là tinh thần sáng láng. Lý Nhạc Nôn tuy rằng không phải giang hồ người, nhưng là cũng nghe quá dược vương mỹ danh, nghe nói hắn y thuật cao siêu, thích làm việc thiện, thường thường trợ giúp người nghèo, bởi vì mỹ danh bên ngoài, thường xuyên sẽ có tìm thầy trị bệnh hỏi dược người, làm hắn khổ không nói nổi, cho nên hắn dễ dàng không cho người xem bệnh, một khi muốn xem bệnh, liền sẽ làm tìm thầy trị bệnh người trả giá thật lớn đại giới. Lý Nhạc Nôn không biết Phùng Dần trả giá cái gì đại giới mới thỉnh động dược vương rời núi, Lý Nhạc Nôn đặc biệt lo lắng Phùng Dần trả giá một ít không nên trả giá đại giới, nàng lập tức đối với Phùng Dần nói, không, từ bỏ, ta nghe nói thỉnh dược vương chữa bệnh sẽ làm người trả giá thật lớn đại giới, ta không biết ngươi trả giá cái gì, nhưng là ta không nghĩ ngươi vì ta trả giá nhiều như vậy, phía trước đại phu cũng cùng ta đã nói rồi, tiểu thần bệnh yêu cầu chậm rãi dưỡng, chờ đến thời cơ đã đến, trong óc huyết khối liền sẽ chính mình chậm rãi tiêu hóa. Cho nên thật sự không có nghiêm trọng đến thỉnh dược vương rời núi nông nỗi. Lý Nhạc Nôn nói xong, không đợi Phùng Dần ngăn cản nàng, lại quay đầu đối với chờ ở một bên dược vương nói, thực xin lỗi, dược vương, chúng ta không cần đại phu, thật sự ngượng ngùng, ta không biết Phùng Dần cầm cái gì cùng ngài trao đổi, nhưng là thỉnh ngài đem đồ vật còn cho hắn, ta về sau có cơ hội nhất định sẽ gấp đôi dâng trả. Dược vương nhìn Lý Nhạc Nôn ánh mắt đã từ bắt đầu đánh giá trở nên càng ngày càng nhu hòa. Chương 77 có thể chữa khỏi tiểu thần. Dược vương nghe được Lý Nhạc Nôn nói, cho dù ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, nhưng là trên mặt cũng nhìn thập phần nghiêm túc, hắn cái gì cũng chưa nói, nghe xong Lý Nhạc Nôn nói, chỉ là nghiêm túc loát loát chính mình dâu, nói, kia tiểu cô nương ngươi muốn dùng thứ gì tới trao đổi. Ta cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền sẽ cho người ta xem bệnh, phải biết rằng ta chính là thực quý. Ngươi có biết hay không tiểu tử này dùng nhiều ít đồ vật mới đem ta kêu ra tới. Lý Nhạc Nôn biết Dược Vương sẽ không dễ dàng rời núi, nhưng là không biết Phùng Dần trả giá nhiều ít đại giới, nàng có chút áy náy, lại có chút sợ hãi Phùng Dần đã trả giá thật lớn đại giới. Nàng cắn cắn miệng mình, nói vô luận yêu cầu cái gì đại giới, ta đều sẽ trả giá, nhưng là thỉnh ngươi không cần khó xử Phùng Dần, thỉnh ngài rời núi cứu chính là ta đệ đệ, cho nên cái này đại giới hẳn là ta tới trả giá, mà không phải hắn, cho nên thật sự ngượng ngùng. Thỉnh ngài buông tha Phùng Dần đi. Nghe được Lý Nhạc Nôn nói, Dược Vương đỡ chính mình dâu nói cho dù cái này đại giới phi thường đại, ngươi cũng nguyện ý trả giá sao. Nghe được Dược Vương nói, Phùng Dần vội vàng tưởng tiến lên ngăn cản nói Dược Vương, ngài. Nghe được Phùng Dần nói, Dược Lao vội vàng quay đầu ngăn lại hắn nói ngươi cái này tiểu bối, như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu. Ta cùng ta người bệnh nói chuyện, có ngươi chuyện gì. Đừng tưởng rằng ngươi là mời ta rời núi ta liền sẽ không thu thập ngươi. Nghe được Dược Lao nói, Lý Nhạc Nôn sợ chọc bực Dược Lão, hắn sẽ không đáp ứng chính mình yêu cầu, nàng vội vàng ngăn cản nói, hắn không phải cố ý, Dược Lão ngài suy xét một chút ta phía trước đề nghị, ngài xem như thế nào. Dược Lão trầm tư một lát nói, hành đi, kia nếu không như vậy, khiến cho ngươi gả cho ta cháu ngoại làm ta cháu ngoại tức phụ ngươi xem thế nào. Nghe thế câu nói, Lý Nhạc Nôn đại kinh thất sắc, nàng nhìn Phùng Dần liếc mắt một cái nói, khác yêu cầu ta đều có thể đáp ứng ngài, nhưng là yêu cầu này thật sự không được, thực xin lỗi. Trong lòng ta đã có những người khác, ta không thể đáp ứng ngài yêu cầu này. Nghe thế câu nói, Dược Lao nói tiểu cô nương, ngươi hảo hảo ngẫm lại, nếu là ngươi gả cho ta cháu ngoại, ngươi chính là ta cháu ngoại tức, ta cho ngươi đệ đệ xem bệnh sẽ càng thêm cẩn thận cùng nghiêm túc, nhưng là nếu là ngươi không gả cho ta cháu ngoại, ta khả năng sẽ dưới sự tức giận liền không cho ngươi đệ đệ chữa bệnh. Tiểu cô nương, ngươi có thể phải hảo hảo suy xét rõ ràng nha. Nghe thế câu nói, Lý Nhạc Ngôn không có chút nào do dự mỉm cười nói, Dược Vương, phi thường cảm tạ ngài đối ta hậu ái, phải biết rằng ta là thật sự rất muốn chữa khỏi đệ đệ bệnh, nhưng là với ta mà nói, cái này cùng ta tình yêu cùng ta theo đuổi, cũng không xung đột cùng mâu thuẫn. Ta nếu hôm nay có thể bởi vì đệ đệ bệnh liền đem chính mình chung thân hạnh phúc giao cho ngài, như vậy về sau liền cũng có khả năng từ bỏ ngài tôn tử. Hơn nữa Phùng Dần đối với ta tới nói là phi thường quan trọng người, ta không nghĩ bởi vì những việc này từ bỏ ta cùng hắn này phân đến tới không dễ cảm tình, ta tin tưởng đối với đệ đệ bệnh. ta sẽ nhớ tới cũng sẽ chỉ mình lớn nhất nỗ lực đi giúp hắn trị liệu, hơn nữa ta tin tưởng nhất định sẽ chữa khỏi, ta đệ đệ cũng sẽ lý giải ta. Nghe được Lý Nhạc Nôn nói, Dược Lão đồng ý gật gật đầu nói, hành, ta cháu ngoại quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi quả nhiên là một cái đáng giá ta cháu ngoại trả giá nữ hài. Phải không, Tiểu Dần? Ngươi cái này ánh mắt quả nhiên không tồi. Nghe được Dược Lão nói, Lý Nhạc Nôn bây giờ còn có cái gì không rõ, nàng vẻ mặt mờ mịt xem tướng Phùng Dần, dùng dò hỏi ánh mắt hướng hắn trưng cầu. Phùng Dần sợ hãi Lý Nhạc Nôn hiểu lầm chính mình, vội vàng giải thích nói, ta không phải cố ý không nói, ta kỳ thật là tưởng cùng ngươi nói, Dược Lão là ta ông ngoại lúc này mới đồng ý bồi ta tới cấp tiểu thần xem bệnh, ta cũng không có trả giá cái gì rất lớn đại giới, ngươi không cần tâm lý có gánh nặng. Lý Nhạc Nôn nghe được Phùng Dần nói, nghĩ đến chính mình vừa rồi ngây ngốc hành vi, không khỏi có chút ngượng ngùng, mặt cũng dần dần đỏ lên. Dược Lão nhìn đến Lý Nhạc Nôn cùng Phùng Dần hành vi, không khỏi trêu ghẹo nói, ai u, này còn ngượng ngùng đi lên, này lại có cái gì ngượng ngùng, ngươi vừa mới không phải còn lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt gả cho ta cháu ngoại sao? Hiện tại muốn hay không một lần nữa suy xét một chút, phải gả cho ta cháu ngoại, làm ta cháu ngoại tức phụ sao? Nghe được Dược Lão nói, Lý Nhạc Nôn càng thêm có chút ngượng ngùng, nàng sắc mặt cũng càng ngày càng hồng. Trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng, thậm chí âm thầm trách cứ Phùng Dần cư nhiên không nói cho chính mình một tiếng. Nàng nâng lên đôi mắt âm thầm trừng mắt nhìn Phùng Dần liếc mắt một cái, tiếp thu đến Lý Nhạc Nôn căm tức nhìn, Phùng Dần nghĩ đến vừa rồi Lý Nhạc Nôn đối chính mình tình yêu thổ lộ, không khỏi có chút cao hứng, bởi vì Lý Nhạc Nôn ở nhất nguy nan thời điểm đều không có lựa chọn vứt bỏ chính mình. Hắn chỉ là vướt đầu ngây ngốc hướng về phía Lý Nhạc Nôn cười cười. Dược Lão nhìn chính mình ngày thường luôn luôn khôn khéo cháu ngoại, hiện tại biến thành một bộ địa chủ gia ngốc nhi tử bộ dáng, không khỏi có chút không nỡ nhìn thẳng lên, trong không khí bầu không khí làm hắn bộ xương già này không khỏi có chút ăn không tiêu, thậm chí hoài niệm dậy sớm thệ bạn già lên, nghĩ đến hiện tại cái này cảnh tượng đều do chính mình cháu ngoại, không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phùng Dân nhìn ông ngoại xem chính mình oán trách ru oán ánh mắt, có chút khó hiểu. Nhưng là nghĩ đến ít nhiều ông ngoại, chính mình mới biết được Lý Nhạc Nôn đối chính mình có bao nhiêu thích, hắn đối với ông ngoại cảm kích cười, ngược lại lại cùng Lý Nhạc Nôn cười trao đổi ánh mắt. Dược Lão thật sự là không nghĩ lại bị hai người kia độc hại, vội vàng ho khan vài tiếng, thanh thanh chính mình giọng nói, được rồi, vợ chồng son không cần nị nị vai vai, chạy nhanh mang ta đi nhìn xem ngươi đệ đệ rốt cuộc là tình huống như thế nào, chạy nhanh chữa khỏi, đối hắn cũng thực hảo, loại này bệnh tình kéo càng lâu, đối với người bệnh càng không tốt. Lý Nhạc Nôn nghe được Dược Lão thanh âm, vội vàng từ cùng Phùng Dần mặt mày đưa tỉnh trong quá trình phục hồi tinh thần lại, nghĩ chính mình đệ đệ bệnh, thở dài một hơi, nói, tốt đâu, cảm ơn Dược Lão ngài, tiểu thần ở tại phòng này, phía trước thỉnh đại phu đã cho hắn khai dược, tiểu thần cũng đúng hạn ăn dược, nhưng là trên người bệnh mấy ngày nay tốt không sai biệt lắm, nhưng là không biết vì cái gì chính là vẫn luôn không thể mở miệng nói chuyện, chúng ta mấy ngày nay sốt ruột không được. Chính là tìm các địa phương đại phu, đều tới xem qua, nhưng là mọi người đều bó tay không biện pháp. Nghe được Lý Nhạc Nôn nói, Dược Lão khinh thường cười đến ngươi còn gọi ta Dược Lão, đổi giọng gọi ông ngoại đi, bằng không ta chính là không cho tiểu thần xem bệnh. Phải biết rằng ngươi kêu ta ông ngoại, tiểu thần chính là ta từng cháu ngoại, ta đây cho nàng xem có thể nói là thiên kinh địa nghĩa. Nghe được Dược Lão nói, Lý Nhạc Nôn vội vàng ngượng ngùng cười nói, ông ngoại. Nghe được Lý Nhạc Nôn sửa miệng, Dược Lão vừa lòng gật gật đầu nói, lúc này mới đối. Ta và ngươi nói, bọn họ xem không tốt, là bọn họ y thuật không tinh, ở ta nơi này loại tình huống này nhưng không tồn tại. Chương 78 thật sự trị hết. Nghe thấy Dược Lão nói, Lý Nhạc Nôn cảm giác hắn có chút sinh khí, trong lòng cũng minh bạch loại này bản lĩnh cao siêu người giống nhau là không chấp nhận được người khác nghi ngờ chính mình kỹ thuật cùng trình độ. Lý Nhạc Nôn cũng sợ hắn vừa giận liền không cho đệ đệ xem bệnh, vội vàng nói tiếp, đúng vậy, ngài chính là Dược Lão, ngài chính là hiện tại trong chốn giang hồ công nhận y thuật tối cao người. Nếu ngài đều không có biện pháp giúp ta chữa khỏi ta đệ đệ bệnh, ta đây cũng không biết. Nên thỉnh ai tới giúp ta chữa khỏi đệ đệ bị bệnh, cho nên thỉnh ngài nhất định giúp ta chữa khỏi ta đệ đệ bệnh được không? Lý Nhạc thần chân chó bộ dáng thành công chọc cười Phùng Dần. Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Nôn lộ ra một cái trêu ghẹo tươi cười, nhìn Phùng Dần tươi cười, Lý Nhạc Nôn có chút ngượng ngùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Dược Lão nhìn chính mình cháu ngoại cuối cùng là có bạn cùng lứa tuổi nên có hỉ nộ ai nhạc cùng với các loại sinh hoạt hóa biểu tình. Không khỏi lắc đầu thở dài một hơi nói tính, không đùa các ngươi hai cái, chạy nhanh mang ta đi nhìn xem ngươi đệ đệ đi. Lý Nhạc Nôn nghe thế câu nói, minh bạch phía trước Dược Lão chỉ là ở đậu chính mình chơi, không khỏi có chút xấu hổ, nghĩ đến chính mình chân chó bộ dáng, trong lòng cảm thấy có vài phần xấu hổ. Nhưng là nhìn Dược Lão đã nâng bước đi tiến lên, chính mình cũng bất chấp nghĩ nhiều, lập tức nhấc chân đuổi kịp, vì hắn chỉ lộ. Chỉ chốc lát,

chỉ hận không được qua ở ổ chăn một ngày không ra khỏi cửa, ai muốn đi kia đồ bỏ tập thể dục buổi sáng. Mau đi. Chỉ thấy Lý Nhạc Nôn nhăn lại mày, cắm eo, một bộ vi ta giả chết tư thế, hai người đành phải không tình nguyện mà đi rửa mặt. Vốn dĩ tính toán thu thập một canh giờ hai cái quỷ linh tinh, nhìn đến tỷ tỷ liền ở trong gió lạnh đứng chờ bọn họ, trong tay tốc độ không khỏi nhanh hơn, rốt cuộc ở nửa canh giờ nội thu thập thỏa đáng. Lý Nhạc Thần ngoan ngoãn đứng ở một bên, mà Tiểu Viên lại chưa từ bỏ ý định hỏi, tỷ tỷ, thật muốn đi à? Lý Nhạc Nôn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiểu đồ lười, ngươi nhìn xem ngươi bên hông kia vòng tế thịt, lại không vận động, tiểu tâm gả không ra. Tiểu Viên nghe được lời này, mặt nháy mắt đỏ lên, một dậm chân, quay người trốn đến Nhạc Thần phía sau. Nhạc Nôn tầm mắt bị ngăn cản, lại trừng mắt nhìn Nhạc Thần liếc mắt một cái, còn có ngươi, thân thể yếu đuối không cấm phong, nam tử hán đại trượng phu, gánh không gánh nổi, xách không xách nổi, cưới không tức phụ. Nhạc Thần trừng lớn đôi mắt nhìn Nhạc Nôn, vẻ mặt vô tội, khó mà tin được chính mình cũng sẽ ai mắng, chiếp nhạc nói, ta có ngoan ngoãn nha. Trong lòng lại nghĩ đến, phụ thân nhiều lần không trúng đệ, cũng gánh không gánh nổi, xách không xách nổi, ngươi như thế nào không đi mắng hắn, liền sẽ khi dễ chúng ta. Nhạc Nôn ở trong gió lạnh đứng nửa canh giờ, cảm thán may mắn còn không có thật sự đến mùa đông, bằng không thật sự muốn đông lạnh thấu. Nhìn hai cái tiểu quỷ, không thể hiểu được đã phát một hồi hỏa, quả thực. Thể xác và tinh thần thoải mái. Chuẩn bị xuất phát, ba người bài đội ra cửa, vòng quanh thôn trang đều tốc chạy bộ. Giờ mèo, thiên tài tờ mờ sáng, không ít anh nông dân đã lên xuống ruộng làm việc. Con đường đồng ruộng, bọn họ một bên chạy, một bên cùng thôn dân chào hỏi. Thôn dân giáp, ai, này không phải Lý Tú Tài ra ba cái hoa, sáng sớm đây là đang làm cái gì? Nhạc Nôn, đại thúc, buổi sáng tốt lành, chúng ta ở rèn luyện thân thể, tập thể dục buổi sáng. Thôn dân ất, ai u, hoa tử nhóm thật cân mẫn, xem nhà ta cái kia, không ngủ đến mặt trời lên cao mới không đứng dậy. Nhạc Thần, thúc, ngươi nói chính là cục đá đi, ta ngày mai đi kêu hắn cùng nhau a. Thôn dân ất, hảo a, sớm một chút lên rèn luyện thân thể, hảo thật sự nha. Thôn dân bính, đinh, Nhạc Thần, cũng kêu lên nhà ta hoa tử nga. Nhạc Thần, được rồi. Cứ như vậy, chỉ dùng một cái sáng sớm, tập thể dục buổi sáng đội ngũ lập tức lớn mạnh không ít. Theo ở phía sau Tiểu Viên tuyệt vọng cảm thán, ta hảo tưởng mẫu thân. Một canh giờ qua đi, Tiểu Viên ác mộng rốt cuộc kết thúc, nàng chạy về phía phòng, bổ nhào vào trên giường, mặc cho ai kêu cũng không phản ứng. Cũng may Lý Nhạc Nôn còn có mặt khác sự muốn nội, chưa từng có nhiều còn nàng. Đêm đông chưa đông thời tiết, chi đầu thưa thớt mà treo vài miếng lá khô, theo gió lắc lư. Trấn khẩu hai bên cây ngoại giả thượng, các có một cái cực đại tổ chim, ở giải rác lá cây trung gian phá lệ thấy được. Ăn qua cơm sáng Lý Nhạc Nôn tính toán đi trấn trên người môi giới, nhìn xem có hay không thích hợp làm đứa ở mới vừa đi đến trấn khẩu, liền nhìn đến trên mặt đất có chỉ chim non á á kêu, như là đang đợi điểu mụ mụ đầu uy, lại như là ở cầu cứu. Lý Nhạc Nôn xem đến tình yêu tràn lan, cố nén trụ lấy nó tới làm nướng tức đầu bếp thiên tính, dục đem nó nhặt lên. Mới vừa vươn tay, lại đột nhiên thu trở về, ta nếu nhặt nó, điểu mụ mụ ngửi được xa lạ khí vị, sẽ đem nó trục xuất tổ chim. Nàng trong lòng nghĩ, nhưng nếu mặc kệ nó hoặc bị đông chết, đói chết, hoặc bị nhặt đi nướng ăn, chung quy trốn bất quá một cái chết tự, còn không bằng làm ta dưỡng. Do dự một lát, Lý Nhạc Nôn vẫn là đem nó nhặt lên, cất vào trong lòng ngực, từ ven đường tùy tiện lay hai điều sâu, nhét vào nó trong miệng, liền hướng người môi giới đi đến. Người môi giới lao bản thấy tới khách nhân, trên dưới đánh giá một phen, tuy không thấy người tới ăn mặc có bao nhiêu hoa lệ, nhưng quanh thân khí chẳng làm người không thể bỏ qua, tọa nhiệt tình mà nghênh đón, ai u, vị cô nương này, ngài tới cũng thật xảo. Mấy ngày nay vừa tới mấy cái cô nương, bộ dáng không nói có bao nhiêu tuấn tiếu, nhưng làm việc nhanh nhẹn, thành thật hàm hậu, lấy tới làm bên người nha hoàn cũng là cực thỏa đáng. Lý Nhạc Nôn vốn định đánh gãy người môi giới lao bản nhiệt tình giới thiệu, thẳng đến chủ đề thuyết minh chính mình là muốn tìm mấy cái tráng hán làm đứa ở, nhưng nghe đến bên người nha hoàn khi lại có vài phần động tâm. Đảo không phải nói chính mình có bao nhiêu muốn cho người hầu hạ, chỉ là trong nhà đệ đệ muội muội còn nhỏ, phụ thân lại là văn nhược thư sinh, này toàn ra ăn, mặc, ở. Đi lại toàn dựa vào chính mình một người, quá mấy ngày còn muốn vội cửa hàng khai trương, thực sự là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nếu là có thể tìm cái thận trọng tiểu cô nương, chính mình chẳng phải là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Nghĩ như vậy, người môi giới lao bản đã mang theo nàng đi tới một loạt tiểu cô nương trước mặt, cô nương ngươi nhìn, này bảy người đều là vừa tới, đôn hậu thành thật, tay chân lanh lẹ, nhưng có vừa ý. Lý Nhạc Nôn đem này bảy người đánh giá một lần, thật sự không biết nên như thế nào từ ngây ngô khuôn mặt chung. Phân biệt hai ưu hai kém. Lúc này, đứng ở nhất bên cạnh tiểu cô nương nhẹ giọng nói câu cái gì, bị người môi giới lao bản quát lớn một tiếng. Làm sao vậy? Lý Nhạc Nôn hỏi. A, không có gì, tiểu cô nương không hiểu quy củ loạn nói chuyện. Ta mới không có loạn giảng. Tiểu cô nương nghe được người môi giới lao bản nói như vậy, phản bác nói, tỷ tỷ đều phải đem tiểu tức che đã chết. Lý Nhạc Nôn sửng sốt, túi đầu hướng trong lòng ngực tiểu tước nhìn lại, quả nhiên, tiểu tước có vài phần vẻ vải. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Lý Nhạc Nôn biên hỏi biên đánh giá nói chuyện tiểu cô nương, lớn lên không thể nói có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng một đôi ngủ mắt phượng, làm người xem qua khó quên. Ngươi buồn không ứng nhặt nó, tuy nói là một cái sinh mệnh, nhưng cá lớn nuốt cá bé, nó nếu là không thể chờ đến điểu mụ mụ tới tìm nó, hoặc là chính mình bay lên tới, chỉ có thể mặc cho số phận. Tiểu cô nương dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá nếu nhặt, nên hảo hảo đãi nó. Lý Nhạc Nôn nghe xong, nhướng mày hỏi, ngươi đãi như thế nào? Tiểu cô nương nói, tổng muốn giúp nó làm giản dị tổ chim đi, đại khái một canh giờ uy hai lần, dùng tay vỗ nhẹ giản dị tổ chim, nó tự nhiên sẽ há mồm cầu thực, đãi nó không hề há mồm, liền thuyết minh nó ăn no lạp. Lý Nhạc Nôn nghe được mới lạ, lại hỏi, ngươi đây đều là từ nơi nào nghe tới? Tiểu cô nương có chút ngượng ngùng, khi còn nhỏ đi theo ca ca lên cây đào quá trứng chim. Nguyên lai ngươi này tiểu cô nương cũng không có nhìn qua như vậy ngoan ngoan sao. Lý Nhạc Nôn đậu nàng, nhìn nàng bởi vì nóng lòng biện giải rồi lại không biết nên từ đâu xuống tay mà đỏ lên khuôn mặt nhỏ, cười đến càng là vui sướng. Giây lát, Lý Nhạc Nôn ngừng tiếng cười, đối người môi giới lao bản nói, liền nàng. Bao nhiêu tiền? Người môi giới lao bản thấy nàng thích, cũng bồi cười nói, cái này tiểu cô nương cơ linh đâu, muốn người khác 50 lượng bạc ta đều không bán, xem ngươi cùng này tiểu cô nương hợp ý, liền 35 lượng bạc bán cho ngươi. Ngươi gạt người, ta còn cùng người khác nói ta chất phác không thích nói chuyện, 10 lượng bạc liền bán đâu. Tiểu cô nương tựa hồ cũng pha thích Lý Nhạc Nôn, này một mở miệng, đem người môi giới lao bản tức giận đến thẳng trừng mắt, nói bậy, ta đó là xem ngươi thông minh, không bỏ được bán ngươi. Chương 85 không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Lý Nhạc Nôn ở một bên nghe, trong lòng cũng có vài phần minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng lười đến quá nhiều so đo, toại nói, thôi, 35 liền 35, ta cũng không cùng ngươi cái cỏ, bất quá ta còn thiếu mấy cái tráng hán cho ta làm việc, ngươi mang lại đây làm ta xem. Lão bảng nghe nói không trả giá, lập tức vui vẻ ra mặt, ta đây liền đi đem người cho ngài dẫn tới. Bất quá một lát, liền dẫn tới 7 cái tráng hán, ngài xem nhưng có vừa lòng, nếu là không có, ta lại cho ngài đổi. Lý Nhạc Nôn còn chưa nói chuyện, liền thấy vừa rồi kia tiểu nha đầu hướng về phía một cái nam tử nhào tới, ca ca. Sau đó lại quay đầu lại nhìn nàng một cái, lúc này ngữ khí hiển nhiên so với phía trước hòa hoãn rất nhiều, tỷ tỷ, ngươi tuyển ca ca ta được không, ca ca ta sức lực rất lớn, cũng thực có thể chịu khổ. Nàng đánh giá một phen nam tử, gật gật đầu, không ngờ, này nam tử thế nhưng vẫn không núp nhích, ta không đi. Ca ca tiểu cô nương kinh ngạc, đối hắn hô to, vì cái gì? Thật vất vả không cần bị bán tới bán đi, ngươi vì cái gì không chịu đi. Nam tử quật cường mà không chịu nói chuyện, nhưng trung quy không thắng nổi mội mội ép hỏi, nói, thịnh ca cũng ở, ca ca nếu đi rồi, hắn sẽ bị khi dễ chết. Lý Nhạc Nôn bất đắc dĩ đỡ chán, này toàn ra, thật là kỳ ba, nên sẽ không lại muốn cho nàng đem cái kia gọi là gì thịnh ca cũng mang lên, sau đó mặt sau còn sẽ kêu ta mang lên 7 đại cô 8 gì cả. Nàng chạy nhanh vẫy vẫy đầu, thật là ngẫm lại liền đáng sợ. Đáng sợ cái gì tới cái gì, tiểu cô nương lại nháy một đôi thủy linh linh mắt to, đáng thương hề hề mà nhìn Lý Nhạc Nôn, tỉ tỉ. Ai, đình chỉ Lý Nhạc Nôn tiệt hạ tiểu cô nương nói đầu, chất vấn nói, ngươi nên không phải là người môi giới lao bản thắc đi, như thế nào, người bán không ra đi, liền bắt đầu dùng khổ nhục kế. Kia nam tử đột nhiên phát ra tiếng, chúng ta không phải thác, ta, cũng thế. Nam tử quay đầu lại nhìn tiểu cô nương, hảo muội muội, mặc quản ca ca, ta cùng với thịnh ca kết nghĩa kim lan. Không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết, ta có thể nào trí hắn với hiểm địa mà không màng. Lý Nhạc Nôn sau khi nghe xong quả thực phải vì hắn vỗ tay khen ngợi, nếu không hoa bạc nói. Thở dài một tiếng, hắn hướng lao bản vây tay, ý bảo hắn đem bọn họ trong miệng thịnh ca dẫn tới. Chỉ thấy một cái văn nhược thư sinh chậm rãi đi tới, Lý Nhạc Nôn chỉ nghĩ xua tay, tưởng nói người ta từ bỏ, trong nhà đã có cái thư sinh, ta còn muốn lại đi thỉnh cái thư sinh cung phụng sao. Chính là nhìn bọn họ sinh ly tử biệt tư thế, lại thật sự không mở miệng được, một xúc động, toàn mua. Mấy nhà cười vui mấy nhà sầu, ba người vui vẻ mà ủng ở bên nhau, người môi giới lao bản vui vẻ mà đến bạc, chỉ có nàng một người, trong gió hỗn độn, vớt bẹp bẹp túi tiền, khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc, đại ba người cảm xúc ổn định xuống dưới, Lý Nhạc Nôn mặt vô biểu tình mà dẫn đầu đi ra người môi giới, phảng phất mặt sau có cái gì yêu ma quỷ quái dường như. Tiểu cô nương phảng phất giống như bất giác, nhảy nhót đi đến bên người nàng. Tỷ tỷ, ta kêu Mạc Nương, ca ca ta Mạc Văn Uyên, bên cạnh cái kia ca ca là ca ca ta bạn tốt, tiêu Trương Cản Thịnh, nhưng có học vấn lạc. Nàng nghĩ thầm, có học vấn có ích lợi gì, không phải là lưu lạc đến này bước đồng ruộng. Mạc Nương phảng phất biết được nàng trong lòng suy nghĩ, giải thích nói, Thịnh ca ca hiện tại tuy rằng nghèo túng, nhưng có thầy bói nói qua, hắn về sau tất thành châu báu. Cuối cùng bốn chữ bị Mạc Nương nói được câu chữ rõ ràng. A. Lý Nhạc Nôn lười đến tranh cãi nữa biện chút cái gì, dù sao người đã mua đã trở lại, nhiều lời vô ích. Nhà ta tổng cộng tứ khẩu người, phụ thân, còn có một đôi đệ muội. Mạc Nương, ngươi sẽ nấu cơm sao? Sẽ. Hảo, về sau trong nhà cơm canh từ ngươi tới phụ trách. Lý Nhạc Nôn đem công tác giao cho Mạc Nương, trên vai gánh nặng cuối cùng nhẹ chút, lén lút cao hứng đã lâu, đảo qua phía trước buồn khổ. Mạc Văn Uyên, ngươi về sau tùy ta ra ngoài. Đúng vậy. Mạc Văn Uyên cũng không nhiều lắm lời nói, lưu loát đáp lại. Trương Cản Thịnh Lý Nhạc Nôn phát sầu mà nhìn hắn, ngươi làm ta trướng phòng tiên sinh đi, phụ trách xử lý cửa hàng sổ sách. Hảo. Hắn cũng không có nửa phần do dự. An bài hảo nhiệm vụ, hắn không thể lập tức làm phủi tay trường quầy, nhưng nghĩ đến chính mình còn muốn tạo hình tượng, lại thẳng thắn bối, nghiêm túc nói, các ngươi hảo hảo làm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Không ai đáp lại, Lý Nhạc Nôn thập phần xấu hổ, còn hảo lập tức liền phải đến cửa nhà. Loại này bầu không khí không cần liên tục thật lâu. Đẩy cửa ra, nhìn đến đứng ở đình viện Phung Dần, Lý Nhạc Ngôn đột nhiên nhớ tới, chính mình giống như đem dược vương phải cho Nhạc Thần Thi châm sự vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Bất chấp nhiều giới thiệu, vội vàng thuyết minh mấy người thân phận, nàng vội vàng lôi kéo Mạc Nương đến phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Cũng không biết bọn họ tới bao lâu, đại phu tới, người bệnh người nhà lại không ở nhà, thật là xấu hổ. Giữa trưa phải làm chút ăn ngon bồi thường hạ. Nàng phiên phiên trong nhà còn dư lại nguyên liệu nấu ăn, tính toán trứng cơm, làm tam tiên canh, chiên da bánh, hầm đậu hủ, nấm hương rau xanh, làm nồi khoai tây, giấm lưu cải trắng, hấp cá trích. Trong nhà lập tức nhiều nhiều người như vậy, nàng còn có điểm không thích ứng. Bất quá người nhiều lực lượng đại, trừ bỏ Dược Vương Hòa Thuận vui vẻ thần, còn có ở thư phòng bối thư Lý Phụ, những người khác đều tới hỗ trợ. Rửa rau, thêm xài, Lý Nhạc Nôn nhất thời cảm khái vạn phần. Tưởng chính mình kiếp trước không cha không mẹ. Ở cô nhi viện lớn lên, nơi nào có thể cảm nhận được Hòa Thuận vui vẻ. Hiện giờ chính mình tuy rằng đi vào cái này xa lạ địa phương, nhưng có ngoan ngoãn hiểu chuyện đệ, muội, cảm nhận được đến từ người nhà quan tâm, còn gặp người mình thích, trời cao đãi chính mình không tệ a. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào như vậy nhìn chằm chằm đại ca ca, đều xem ngây người. Mạc Nương hô to một tiếng, Lý Nhạc Nôn đột nhiên hoàn hồn, mới phát hiện chính mình thế nhưng phát khởi ngốc, còn vô ý thức mà nhìn chằm chằm Phung Dần. Trong khoảng thời gian ngắn người chung quanh đều dừng trong tay động tác, ánh mắt ở nàng cùng Phùng Dần chi gian bồi hồi, nàng thập phần xấu hổ, lại không biết nên như thế nào cho phải. Con hảo Phùng Dần kịp thời ra tay, ho nhẹ một tiếng, buông trong tay việc, đi đến bên người nàng, cười nói, có phải hay không mệt mỏi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Nói xong liền lôi kéo Lý Nhạc Nôn hướng ra phía ngoài đi đến. Một lát sau, liền nghe được phòng bếp một trận cười vang. Lý Nhạc Nôn nghe được, gương mặt càng là thiêu đến đỏ bừng. Phung Dân nhìn đến, chỉ cảm thấy đáng yêu, nhưng nếu là lại mặc kệ nàng mặt như vậy hồng đi xuống, liền thành nấu chín tôm. Cao ngất, ta thực vui mừng. Phung Dân nhìn Lý Nhạc Nôn, sáng long lanh đôi mắt, dường như ở sáng lên. Trong ánh mắt cất giấu ngăn không được yêu say đắm lưu luyến, phảng phất có thể đem hàn băng hòa tan. Lý Nhạc Nôn cúi đầu, ngón trỏ quấn lấy đuôi tóc, một vòng vòng quanh, thấp giọng nói, ngươi vui mừng cái gì? Ta vui mừng ngươi thích ta. Đúng vậy, ta thích ngươi. Lý Nhạc Nôn lấy hết can đảm, ngẩng đầu, đối với Phùng Dần nói. Phùng Dần không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trắng ra, sửng sốt, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ôm chặt nàng, tại chỗ xoay quanh. Vui sướng tiếng cười tràn ngập mỗi một góc, gió lạnh tựa hồ cũng không có như vậy lạnh lẽo. Chương 86 Vũ Sư. Bận việc một canh giờ, đem đồ ăn làm tốt bưng lên trên bàn. Dược Vương bên này cũng đã thi xong trầm, cùng Nhạc Thần cùng nhau đi đến nhà ăn. Lý Phụ đói bụng hồi lâu, thế nhưng cũng theo cơm hương đi vào nhà ăn. Chín người vây quanh một cái bàn nhỏ, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Cơm tất, Lý Nhạc Nôn không kịp nghỉ ngơi, liền mang theo Mạc Văn Uyên cùng Phùng Dần chạy đến cửa hàng. Con hảo có Phùng Dần, sớm mấy ngày liền giúp nàng đem cửa hàng đồ vật bị thất thất bát bát, làm nàng không đến mức luống cuống tay chân. Dựa theo phía trước ý tưởng, Lý Nhạc Nôn tính toán đem lầu 2 làm thành lộ thiên, nhưng suy xét đến trên ngựa muốn bắt đầu mùa đông, như vậy lộng thật sự không thỏa đáng, cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Chỉ ở lầu 2 dùng bình phong cách ra một đám nho nhỏ không gian, dùng màn lụa đương mảnh, như ẩn như hiện càng thêm thần bí. Cái bàn trung ương bày một tiểu thúc hoa, ghế mây thượng phóng đệm mềm, có khác một phen ý nhị.

Rốt cuộc có một lát nghỉ ngơi, Lý Nhạc Ngôn tùy ý mà ngồi ở trên ghế, cho chính mình đảo ly trà, lại thấy Phùng Dần ngồi ở một bên chi đầu phát ngốc. Phùng Dần nàng kêu hai tiếng, không nghe thấy hắn đáp lại, thật là kỳ quái, chọc chọc hắn cánh tay, Phùng Dần, ngươi như thế nào lạp, thất thần, xảy ra chuyện gì sao? Phùng Dần trong lòng có việc, không nghe được nàng kêu chính mình, thẳng đến bị chọc hai hạ mới phản ứng lại đây, xả ra một mạt mỉm cười, không có gì sự. Lý Nhạc Ngôn nhìn đến sinh ý tốt như vậy, vui vẻ vô cùng, cũng không chú ý tới hắn kia mặt mất tự nhiên tươi cười, cho rằng hắn là mệt, liền không để ở trong lòng, chỉ là dặn dò hắn chú ý nghỉ ngơi. Chúng ta đi, nàng đang định cùng Phùng Dần nói, hôm nay chuẩn bị đồ vật thiếu, nếu bán xong rồi liền về nhà thỉnh các ngươi ăn cơm, còn không có mở miệng liền bị Phùng Dần đánh gãy, cao ngất, ta Phùng Dần nhìn nàng, hình như có vài phần nôn nóng, ta có điểm không thoải mái, đi về trước, ngươi sớm một chút trở về. Nói xong liền mang theo người đi rồi, chưa từng quay đầu lại. Lý Nhạc Nôn nhìn Phùng Dần bóng dáng, trong lòng mặc danh, hơn nữa, còn có một tia tâm tác, mới vừa khai trương hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Chương 87 cứu người. Tới như vậy vừa ra, Lý Nhạc Nôn cũng không tâm nấu cơm, mang theo mọi người tìm tiệm ăn tùy tiện ăn điểm. Mọi người nhìn như vậy xuất sắc biểu diễn, náo nhiệt một buổi sáng, hiện tại cao hứng không khép miệng được, căn bản không có người phát hiện hai người kia chi gian ám lưu dũng động. Về đến nhà, Lý Nhạc Nôn lại tiếp tục công việc lưu đủ lên. Bắt đầu chuẩn bị làm đậu hủ khô tài liệu, nàng đi trước Trương Thẩm ra lấy sữa đậu nành, sau đó đem sữa đậu nành nấu phí, gia nhập nhục quế, đại ngưng kết thành khối, lại đem mặt ngoài kia tầng bóc lấy phơi khô, tắc thành tàu hủ kỳ. Nàng không thể không cảm thán, may mắn chính mình từng là hiện đại người, có thể phát hiện nhiều như vậy thương cơ, nếu là từ cổ đại trọng sinh đến hiện đại, thật không biết muốn như thế nào sinh hoạt. Trải qua một buổi trưa bận rộn, cung cấp đậu hủ chủ tiệm đậu hủ khô sắp bị tề, đợi cho ngày mai lại làm một bộ phận. Liền có thể cho hắn đưa đi. Lý Nhạc Nôn kỳ thật có vài phần hối hận, lúc ấy chỉ nghĩ mở rộng quy mô, nhiều chút lợi nhuận, lại không nghĩ rằng chính mình có thể nhanh như vậy tích góp đủ khai cửa hàng tiền. Hiện giờ có cửa hàng, tương đương với đánh lên chính mình thẻ bài, lại đi cho người khác cung hóa, có không vội đến lại đây tạm thời không biểu, chính mình thẻ bài đặc sắc nếu là mỗi người đều có thể bán, kia còn xưng cái gì đặc sắc. Chính là vừa mới bắt đầu hợp tác liền giải ước, không nói thành tin, chính mình về sau lại nên như thế nào dừng chân. Rồi dám sau một lúc lâu, nàng linh cơ vừa động, ta hà tất một hai phải tử thủ một cái đậu hủ khô, nhiều nghiên cứu phát minh vài loại sản phẩm chẳng phải càng tốt. Đậu hủ khô nói coi như làm hắn độc nhất vô nhị cung ứng thương. Cùng có lợi cộng thắng chẳng phải mít hay. Kia nghiên cứu phát minh cái gì đâu. Nàng ngồi ở trên ngạch cửa đau khổ suy tư, đột ngột tiếng đập cửa đánh gãy nàng suy nghĩ. Nhạc Nôn tỷ, ngươi tại đây ngồi làm gì đâu. Người đến là Phùng Tiểu Kim, hắn đi đến Lý Nhạc Nôn trước mặt. Thiếu gia nhà ta nói trong nhà có việc, hắn muốn đi kinh thành một đoạn thời gian, sự ra khẩn cấp, không kịp tự mình hướng ngươi chào từ biệt, đặc đem ta lưu lại làm rút. Vừa nói vừa đứng đắn mà làm vái chào. Lý Nhạc Nôn ngày thường thấy đều là hoạt bát Phùng Tiểu Kim, hôm nay thấy hắn như thế đứng đắn, thập phần buồn cười, không khỏi cười. Có thể bác Nhạc Nôn cô nương cười, Tiểu Kim cũng không phụ công tử nhà ta gửi gắm. Liên ngươi nói nhiều, Lý Nhạc Nôn vươn ngón trỏ, chọc hắn chán một chút. Nếu nhà ngươi công tử đem ngươi lưu lại cho ta làm việc, tự nhiên không có làm ngươi nhàn rỗi đạo lý. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, nhà ngươi công tử sợ là biết chính mình chọc buồn cô nương ta không vui, ba ba làm ngươi đảm đương nơi chút giận. Một trận mừng thầm, tạm thời không biểu. Một ngày, vẫn như cũ là giờ mèo rời giường, Lý Nhạc Ngôn mang theo không ngừng lớn mạnh đội ngũ hướng trên núi chạy tới, chủ yếu là vì một bên rèn luyện thân thể, một bên nhặt chút cảnh khô qua mùa đông. Một hàng mười mấy người chạy đến trên núi sau. Liền phân tán mở ra đi nhặt cành khô. À, một tiếng thét chói tai, cách gần nhất Lý Nhạc Nôn lập tức chạy đi, thấy là Tiểu Viên ở kêu, vội vàng hỏi, làm sao vậy, Tiểu Viên? Tỷ, tỷ, ngươi mau tới, này có người, tỷ, ngươi mau tới a. Lý Nhạc Nôn chạy tới vừa thấy, quả nhiên có cái nam nhân nằm trên mặt đất, người này quần áo hoa lệ, tuy đầu bù tóc rối, quanh thân khí chẳng không giảm nửa phần. Lại nhìn kỹ đi, môi phát tím, nàng suy đoán, có thể là vô ý trúng độc. Yêu cầu chạy nhanh trị liệu. Bất chấp nghĩ nhiều, nàng liền cùng Tiểu Viên cùng kéo hắn đi cách gần nhất Trương Đại Phu ra. Trương Đại Phu, ngài mau đến xem, này có người khả năng trúng độc. Lý Nhạc Nôn biên mạnh mẽ gõ Trương Đại Phu ra môn, biên la lớn. Tiên tiến tới, ta nhìn xem. Ý thì giả nhân tâm, Trương Đại Phu quần áo chưa chỉnh tề, liền vội vàng tới rồi chẩn trị người bệnh. Hắn đem tay phải trung gian tam chỉ mục đắp ở kia nam tử thủ đoạn chỗ, một hồi nhăn hạ mày, một hồi lại riêu hạ đầu. Tuy một lời chưa phát, lại làm người bên cạnh xem đến kinh hãi. Một hồi lâu, hắn rốt cuộc mở miệng, ai, người này lão phu cũng không có thể ra sức. Trương đại phu, chúng ta có tiền khám bệnh. Trải qua trước trộm dược sự, Lý Nhạc Nôn lòng còn sợ hãi, cho rằng Trương đại phu là sợ các nàng không cho tiền khám bệnh mới như thế thoái thác. Hồ nháo. Nhân mệnh quan thiên việc, gì liên quan đến tiền khám bệnh. Nghe Trương đại phu nói như vậy, Lý Nhạc Nôn bĩu môi, nghĩ thầm phía trước ta muội muội bệnh nặng, tìm ngươi mượn dược ngươi cũng không chịu lạc. Bất quá nàng không có nói ra, mà là nghe Trương đại phu tiếp tục nói, người này nếu riêng là chúng độc đảo cũng dễ làm, nhưng hắn không biết đều dùng qua cái gì, trong cơ thể chân khí loạn đâm, lại thêm thân thể hư vất vả lâu ngày, thân thể đã bất kham phụ tải. Lý Nhạc Nôn không tin, đỡ nam nhân quay đầu liền đi, nghĩ đi xin thuốc vương cứu trị. Dược vương vì ca ca làm cuối cùng một lần châm liền đi rồi, liền phùng dần ca ca cũng không biết hắn sẽ đi nào. Đi ra một khoảng cách, tiểu viên ở bên cạnh chậm gì gì nói, tỷ, chúng ta thật muốn cứu hắn à. Lý Nhạc Nôn nhẹ mắng, một cái sống sờ sờ mạng người, chẳng lẽ ngươi nói mặc kệ liền mặc kệ. Tiểu viên sợ tới mức không dám nói nữa, chỉ yên lặng mà đi theo. Nàng cũng ý thức được chính mình vừa mới ngự khí không tốt, lại nói, tiểu viên, tỷ tỷ vừa rồi không phải cố ý hung ngươi, chỉ là cái này thời tiết, chúng ta nếu mặc kệ hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu là còn hắn, hắn tuy không nhất định có thể sống, chúng ta lại không thẹn với lương tâm. Tỷ tỷ, ta đã biết, vừa mới ta cũng có không đúng, ngươi không cần sinh khí. Đồ ngốc, tỷ tỷ như thế nào sẽ sinh ngươi khí? Ngươi một nhà nào còn có cách đem thủ? Lý Nhạc Nôn nhìn đã không còn mặt ủ mày hế tiểu viên, cũng lộ ra mỉm cười. Ngươi nhà, vĩnh viễn đều là chân quý nhất tồn tại. Kia tỷ tỷ, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Chúng ta a, đi Lâm Lâm nơi đó, nàng là kinh thành tới, chỉ hy vọng nàng kiến thức rộng rãi, có thể cứu hắn một mạng. Thanh âm dần dần đi xa, bọn họ càng đi càng xa, thẳng đến bóng dáng hóa thành một quả điểm đen, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy. Ai cũng không biết chính mình con đường phía trước như thế nào, nhưng chỉ cần không buông tay, liền có hy vọng, không phải sao. Đi rồi đại khái 30 phút, rốt cuộc đi vào Lâm Lâm y quán trước cửa. Lâm Lâm, ngươi mau tới, này có người sắp chết. Lý Nhạc Nôn đứng ở y quán, lớn tiếng hướng vào phía trong phòng hô. Lâm Lâm trong tay cầm sọt dược cái sàng, bước nhanh ra tới, tới nàng một bên buông trong tay đồ vật, một bên hỏi, người này làm sao vậy? Hắn Lý Nhạc Nôn còn chưa nói xong, liền thấy Lâm Lâm quay đầu lại nhìn đến người nam nhân này khi khiếp sợ bộ dáng, nàng giống một con chấn kinh chim chóc, về phía sau lui một bước, lại vô ý phất rơi xuống trong tầm tay chén trà. Lâm Lâm, ngươi làm sao vậy? Lý Nhạc Nôn muốn đi đỡ nàng, bất đắc dĩ trong tay còn kéo một cái. Ta không có việc gì, trước dìu hắn vào nhà nằm xuống đi. Lâm Lâm thu hồi trong lòng cuồn cuộn suy nghĩ, đi vào phòng trong. Lâm Lâm phản ứng cùng Trương đại phu giống nhau, trong chốc lát nhíu mày, một hồi thở dài. Đại khái một nén nhang thời gian, Lâm Lâm thu hồi tay, lặng im một lát, há mồm, lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Lý Nhạc Nôn tại đây đoạn thời gian suy nghĩ rất nhiều, xem Lâm Lâm phản ứng, lại xem này nam tử trang phẫn, phỏng đoán cái này nam tử đó là Vĩnh Vương Chu Đình. Nhớ tới phía trước Phùng Dần nói Vĩnh Vương đại khái ngày gần đây liền đến, trong lòng đã có 7-8 phần nắm chắc, chỉ là thật sự không nghĩ tới, gặp mặt phương thức thế nhưng sẽ như thế đặc biệt. Chương 88 tưởng niệm. Nhưng chúng ta ngây thơ hồn nhiên tiểu viên tiểu bằng hữu cũng không biết này đó, tùy tiện mà nói, vị này tỷ tỷ, ngươi chớ có lo lắng, chỉ không được cũng là hắn vận mệnh đã như vậy, cùng ý ỉa giả không quan hệ. Nàng này một phen an ủi lời nói ở Lý Nhạc Nôn xem ra quả thực chính là hướng Lâm Lâm ngực chọc dao nhỏ, nàng chạy nhanh kéo kéo tiểu viên ống tay áo, cho nàng đưa mắt ra hiệu, ám chỉ nàng không cần nói nữa. Nhưng tiểu viên vẫn vẻ mặt mê mang, a, tỷ tỷ, ngươi đôi mắt không thoải mái sao? Vừa vặn làm Lâm Lâm tỉ tỉ cho người xem. Lý Nhạc Nôn hoàn toàn từ bỏ, chứa đầy nhiệt lệ, tuyệt vọng mà nhìn nóc nhà, thế nhưng vô ngữ cứng họng. Cũng may Lâm Lâm kịp thời mở miệng, ta sẽ cứu hắn. Nàng ngồi ở mép giường, nhìn Chu Đình, giơ tay nhẹ nhàng bắt đi che khuất hắn mặt mày tóc mái, mãn hàm nhu tình. Nàng lấy tới thuốc trị thương, đem hắn cái chán chỗ miệng vết thương rửa sạch sẽ, sau đó cẩn thận mà đắp thượng dược, lấy bố chiến hảo. Lý Nhạc Nôn không biết nàng tại đây một chén trà nhỏ thời gian đều suy nghĩ chút cái gì, nhưng nhìn nàng kiên định thần sắc, rất muốn tự đáy lòng mà cảm thán một câu, làm chúng ta vì ái si cuồng. Lý Nhạc Nôn cùng tiểu viên lại ngồi một nén nhang thời gian, phát hiện chính mình cũng không giúp được gì, còn một phen tiếp một phen ăn cẩu lương, dứt khoát lung tung tìm cái gì lý do, đột. Các nàng hai người tùy ý mà ở trên phố dạo, các hoài tâm sự. Tiểu viên đột nhiên mở miệng nói, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không đã quên chuyện gì? Cái gì? Ngươi cửa hàng không khai trương sao? Tiểu viên vẻ mặt nghi hoặc, tỷ tỷ như vậy cẩn trọng người như thế nào sẽ đem như vậy chuyện quan trọng quên? Lý Nhạc Nôn trừng lớn đôi mắt, quả thực cấp đã quên. À, là, hôm nay nghỉ một ngày, mấy ngày nay quái mệt, đi,

liền định ra nhật tử, đối nhân viên tiến hành an bài, chuyển nhượng cửa hiệu phô cũng yêu cầu thời gian, ta cùng Văn Uyên, Tiểu Kim còn có Mạc Nương 2 tháng đế đi trước nhìn xem, bàn vào nhà trọ phô, đến lúc đó Tiểu Kim lưu lại xem cửa hàng, quét tước cửa hàng, sau đó chúng ta trở về tiếp các ngươi. Đúng rồi, còn phải nhớ mua 2 chiếc xe ngựa. Lý Nhạc Nôn bổ sung nói. Lý Phụ ở một bên, đột nhiên nói, lại có 1 tháng liền phải ăn Tết, năm sau lại đi mua đi. Thời tiết này ngựa không hảo dưỡng. Ân. Mọi người gật đầu. Chương 89 cái lẩu. Sự tình an bài thỏa đáng, Lý Nhạc Nôn tâm tình thoải mái, lại phùng tuyết sau sơ tễ, nàng liền đề nghị ăn lẩu. Cái lẩu, đó là cái gì? Mọi người ngạc nhiên, nàng không dự đoán được bọn họ căn bản chưa từng nghe qua tên này, chỉ phải thuận miệng địa chuyện. À, ta gần nhất ở một quyển thực đơn thượng nhìn đến, mùa đông thực chi thần thanh khí sảng. Kia muốn như thế nào làm đâu? Ái học tập bảo bảo Mạc Nương online, hỏi cái không ngừng. Cũng may Lý Nhạc Nôn đem nàng coi như truyền nhân bồi dưỡng, chân quý bí phương đều dạy cho nàng, một ít thực đơn cũng không đối nàng kiêng rẻ. Huống hồ là loại này không có kỹ thuật hàm lượng cái lẩu. Tới, ta dạy cho ngươi. Hai người đi đến phòng bếp, trước làm Mạc Nương đem trước kia bị hạ dê bỏ thịt cắt miếng, nàng chính mình tắc đi chuẩn bị nấm hương, mộc nhĩ, cải trắng, khoai tây, lạp xưởng từ từ, lại đem mấy ngày trước đây Trương Thẩm đưa tương vừng lấy ra tới đặt tới trên bàn. Nàng chỉ huy Tiểu Kim cùng Văn Uyên đem sưởi ấm dùng bếp lò phóng tới nhà ở trung ương, ở mặt trên giá thượng một ngụm nồi to, thêm thủy, ngồi chờ nước nấu sôi. Sau đó liền thấy mỗi người đều dọn cái tiểu băng ghế, trong tay cầm thịnh có tương vừng chén, vây quanh khẩu nồi to, ba ba mà ngồi. Lý Nhạc Nôn nhìn bọn họ hiện tại bộ dáng, thập phần đáng yêu, trên mặt tươi cười cũng nhiều lên. Nàng đi đến phòng bếp, cắt vài đoạn hành, một mảnh tỏi, hai mảnh hương, lại không biết từ cái nào góc xó xỉnh nhảy ra 3-5 viên táo đỏ. Đem mấy thứ này cùng nhau phóng tới trong nồi, cùng bọn họ cùng nhau ngồi chờ sôi. 3 nén hương thời gian, thủy ủng ục ủng ục mà mạo phao, Lý Nhạc Nôn lấy quá cắt xong rồi dê bò thịt cùng đồ ăn một chút hạ đến trong nồi. Mọi người ánh mắt trước sau đuổi theo tay nàng, tâm tình cũng cùng kia nấu nước sôi giống nhau, vạn phần kích động. Được rồi, đừng thất thần, nhanh ăn đi. Lý Nhạc Nôn chờ đồ ăn không sai biệt lắm chín liền tiếp đón mọi người khai ăn. Thấy bọn họ còn từng người đắm chìm ở cái lẩu loại này thần kỳ đồ ăn không thể tự thoát ra được khi, dẫn đầu gắp một miếng thịt phóng tới chính mình trong chén. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ở nhìn đến nàng kẹp thịt khi, phía sau tiếp trước mà cầm lấy chính mình chiếc đũa, từ trong nồi kẹp thịt, sợ chậm một bước trong nồi liền không có. Không thể không nói, cái lẩu loại đồ vật này, thật sự là mùa đông chuẩn bị lương thực, thực chi tâm khoáng thần gì, sùng nhục dai quên, nhậm ngươi có bao nhiêu yêu hận tình thù, trong lòng phẫn nữa. Đều có thể làm ngươi thông qua cái lẩu hóa thành lực lượng. Hơn nữa đơn giản dễ làm, nghe chi lệnh người ngón trỏ đại động, chấm thượng tương vừng, một ngụm đi xuống dư vị vô cùng. Lý Nhạc Nôn một bên xoa tròn vo bụng, một bên nói, ân, ta quyết định, đem cái lẩu làm chúng ta sản phẩm mới. Tỷ, nên sẽ không còn không có bán không ra đi, ngươi trước chính mình ăn xong rồi đi. Lý Nhạc Thần nhìn nàng rõ ràng ăn no, đôi mắt nhưng vẫn ngó nổi, cực kỳ giống một con thỏa mãn miêu nhi luyến tiếc trong chén tiểu ngư. Rồi lại vô luận như thế nào cũng ăn không vô bộ dáng. Nhìn không được trêu chọc, cũng không biết Phùng Dần Ca nhìn đến ngươi hiện tại cái dạng này, nên như thế nào cười ngươi. Lý Nhạc Nôn đối với hắn thường thường nhắc tới Phùng Dần hành vi đã cơ bản miễn dịch, chính mình trước nay đều không phải rời đi ai liền sống không nổi cái loại này si tình nữ tử. Còn nữa nói, Phùng Dần bất quá là về nhà một chuyến, đường xá xa xôi, ngựa xe tốc độ chậm, mấy tháng liên hệ không đến thực bình thường. Bất quá sao, Lý Nhạc Nôn nghĩ đến, vẫn là man tưởng niệm di động. Nói làm liền làm, sáng sớm hôm sau, Lý Nhạc Nôn sớm lôi kéo trừ Lý Phụ bên ngoài mọi người đến cửa hàng, bắt đầu xuống tay chuẩn bị cái lẩu, bởi vì tài liệu đơn giản, mau lẹ dễ làm, chỉ chốc lát liền đem đồ vật bị tề. Ngẩng đầu xem mắt sắc trời còn sớm, Lý Nhạc Nôn lại tìm khối bản tử, thượng thư tân phẩm giá đặc biệt, hạ lượng cái lẩu. Lý Nhạc Nôn đẩy ra sản phẩm nhiều là mộ mộ làm, mộ mộ đồ ăn vặt, lúc này tới cái lẩu, hấp dẫn rất nhiều người nghỉ chân hiểu biết. Ngày sau rất nhiều văn nhân nhã sĩ 13 năm bạn tốt mộ danh tiến đến, cũng lưu lại như là vây lò tụ uống hoan hô chỗ, trăm vị tan giã tiểu phủ trung danh ngôn, càng có người đem người này gian mỹ vị, dẫn tới cửa thạch sư nước miếng giàn rụa hình ảnh khắc họa đến sinh động như thật. Hiện giờ tạm thời áp xuống không biểu. Lại nói đến Lý Nhạc Nôn bên này, người qua đường tuy mới lạ, lại không ai hưởng qua, ai cũng không nghĩ gương cho binh sĩ thể nghiệm một phen, bất đắc dĩ, nàng đành phải giá khởi một cái nồi, ở cửa vừa ăn biên hấp dẫn thực khách. Cứ như vậy qua 3 ngày, Lý Nhạc Nôn rốt cuộc kiêu ngạo mà thượng hỏa. Kiêu ngạo là bởi vì trải qua nàng bám giết không tha nỗ lực, hơn nữa ăn qua mọi người khẩu nhĩ tương truyền, dẫn tới càng nhiều người tới nếm thử. Thượng hỏa còn lại là bởi vì, mỹ vị hiếm có a. Nàng ghé vào trên giường khóc không ra nước mắt, chảy máu mũi, đại tiện khó khăn, trên mặt mạo đầu, thật là không mặt mũi gặp người. Nhạc Nôn tỷ, ngươi hảo điểm sao? Tiểu Kim vội xong trong tiệm, trước tiên tới xem nàng, nàng không cấm cảm thán một câu, vẫn là Tiểu Kim hảo. Ngươi xem những cái đó người xấu, chính mình ăn đến như vậy hương, đều đem nàng quên đến trên 9 tầng mây đi. Nàng vẻ mặt oán niệm mà nhìn chằm chằm cửa sổ, phảng phất có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến kia mấy cái người xấu, dùng ánh mắt hung hăng mà đưa bọn họ lăng trì. Tiểu Kim mở ra hộp đồ ăn, bên trong một chén gạo cây cháo, mấy cái thanh đạm tiểu thái, quay đầu lại vừa lúc nhìn đến Lý Nhạc Nôn vẻ mặt ai hoán, Nhạc Nôn tỷ, ngươi không nên tức giận, ngươi xem này cháo, là Mạc Nương cho ngươi nấu đâu. Nghe đến đó, Lý Nhạc Nôn thoáng vui mừng một chút. Tiểu Kim bồi ngồi ở một bên, tán gẫu, Nhạc Nôn tỷ, vì cái gì ngươi cái lẩu liền làm được như vậy ăn ngon? Mạc Nương liền làm không ra ngươi cái kia hương vị, nhạt nhẽo vô vị, khách nhân đều thiếu thật nhiều. A, phải không? Lý Nhạc Nôn nghe được khách nhân thiếu, cũng bất chấp sinh khí, bưng cháo chén, một bên dùng cái muông quấy cháo, một bên túi đầu suy tư, như thế nào sẽ đâu? Ta đều có giáo nàng a. Kia có thể hay không là có cái gì mấu chốt đồ vật nàng không phóng? Tiểu Kim hỗ trợ nghĩ vấn đề ra ở nơi nào? Thiếu đồ vật. Lý Nhạc Nôn trầm tư một lát, bừng tỉnh đại ngộ, nàng nhất định không phóng bát giác, ngày đó ta phóng thời điểm quên nói cho nàng, ngươi nhớ rõ cùng nàng nói. Ai, được rồi. Tạm dừng trong chốc lát. Tiểu Kim thấy không chính mình chuyện gì, còn nói thêm, Nhạc Nôn tỷ, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta đây liền đi nói cho Mạc Nương. Nói xong Tiểu Kim liền vội vã mà chạy đi ra ngoài. Gấp cái gì a? Hôm nay đã đóng cửa, vãn chút lại nói cũng không muộn a. Nàng hãy còn lẩm bẩm vài câu, cũng không để ở trong lòng. Lại 7 ngày trôi qua, Lý Nhạc Nôn rốt cuộc ở trong miệng đạm một tia hương vị cũng không có, sắp điên cuồng khi, hỏa tiêu đi xuống. Nàng trong lòng vui mừng, nhưng cuối cùng là suy xét đến chính mình vừa vặn. Không dám ăn đến quá dầu mỡ cay độc, vì thế đi phòng bếp cho chính mình trưng chén canh trứng. Cũng không dám ăn nhiều, nhưng thật sự vô thịt không vui, lại lặng lẽ cắt hai mảnh lạp xưởng ăn với cơm. Lúc này mới mỹ mỹ mà bắt đầu động đũa. Nàng mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi, trong tiệm sự đều là bọn họ ở vội, từ ngày ấy Tiểu Kim tới nói qua một lần khách nhân thiếu lúc sau, liền lại chưa nói quá. Nàng cũng không hiểu được hiện tại tình huống như thế nào, trước sau không yên lòng, liền tính toán đi trong tiệm nhìn một cái. Nàng thu thập thỏa đáng, liền ra cửa. Chương 90 kinh hỉ, kinh hách. Mấy ngày không ra cửa, Lý Nhạc Nôn chợt vừa ra tới còn có vài phần không thích ứng. Hôm nay thời tiết không tồi, ôn hòa ánh mặt trời đánh vào nhân thân thượng, không có mùa hạ khốc nhiệt, lúc này cũng không có gió lạnh, làm người thoải mái cực kỳ. Nếu không phải tính toán đi trong tiệm nhìn xem, nàng thật muốn dọn cái ghế dựa, nhàn nhã mà phơi phơi nắng. Lý Nhạc Nôn đi đến độc nhất vị cửa, nhìn đến khách khứa ngồi đầy, thật là vui mừng. Trương Càn Thịnh đứng ở trước quầy nghiêm túc đùa nghịch bản tính. Vừa nhấc đầu, nhìn đến Lý Nhạc Nôn, cười nói, ngươi đã đến rồi, mau đi trên lầu nhìn xem đi, có kinh hỉ. Kinh hỉ? Cái gì kinh hỉ? Lý Nhạc Nôn kinh ngạc, nhìn trên mặt hắn mang cười, ngữ khí lại bình đạm, nàng nháo không rõ hắn là ở nói giỡn vẫn là thực sự có kinh hỉ. Bất quá lòng hiếu kỳ vẫn là sử dụng nàng hướng lầu 2 đi đến. Phu nhân, ngài mau nếm thử, thứ này kêu cái lẩu, hương vị cực hảo. Lý Nhạc Nôn mới vừa đi đến lầu 2 cửa thang lầu, liền nghe được Tiểu Kim thanh âm, nàng cười lắc đầu, lại ở an lợi cái lầu. Mà khi nàng đi đến cách gian, nơi xa cái kia thân ảnh ánh vào mi mắt khi, nàng nói không rõ chính mình là cái gì cảm thụ, chỉ biết chính mình tưởng gắt gao mà ôm trụ người kia. Như vậy nghĩ, nàng cũng làm như vậy, nàng bổ nhào vào phùng dần trong lòng ngực, mặc kệ chung quanh người ánh mắt, tâm tâm niệm niệm nhân nhi liền ở trước mắt, 2 tháng tới tưởng niệm tại đây một khắc sụp đổ. Đã sớm ức chế không được nước mắt như chuỗi hạt rơi xuống. Ngươi như thế nào mới trở về? Lý Nhạc Nôn dùng gương mặt cọ cọ hắn quần áo, mở miệng ngữ khí nhìn như oán trách, nhưng càng nhiều như là làm nũng. Phùng Dân ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lâu dài tới nay tưởng niệm, dài đến 2 tháng không hề tin tức, hắn không xác định nàng hay không còn ở tưởng niệm chính mình, nhưng hôm nay nhìn đến như vậy nàng. Phùng Dân tưởng, hết thảy đều là đáng giá. Khu khu. Bên cạnh một tiếng ho nhẹ, đánh gậy gắn bó keo sơn hai người. Lý Nhạc Nôn cũng từ tưởng niệm cảm xúc chung đi ra, nàng mắc cỡ đỏ mặt, rời đi Phùng Dần ôm ấp, túi đầu, ở một bên sắm vai đà điểu. Nương, đây là Lý Nhạc Nôn, nàng là độc nhất vị lão bản, này cái lẩu đó là nàng độc nhất vô nhị bí phương. Dừng một chút, lại nghiêm trang nói, nhi tử thích nàng. Kia phụ nhân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Lý Nhạc Nôn dương mắt lặng lẽ đánh giá nàng, quần áo đẹp đẽ quý giá, cử chỉ khéo léo, cách nói năng ưu nhã, ân, cổ đại đại quan quý nhân tiêu xứng. Con tuổi nhỏ, ngươi liền biết cái gì là thích. Kia phụ nhân phảng phất nghe được một kiện thú sự, nhẹ nâng tay ngọc,

liếc mắt đưa tình mà nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, ta yêu ngươi. Một giấc ngủ dậy, phân không trong sạch trời tối đêm, chỉ biết chính mình tựa hồ có chút hoảng hốt, tưởng tỉnh lại lên, nhưng lại như thế nào cũng nhấc không nổi tinh thần. Chính là không biết rõ ràng sự tình chân tướng, như thế nào làm người cam tâm. Bất chi bất giác nước mắt lại rơi xuống. Hai ngày này, sợ là đem nàng đời này nước mắt đều chảy khô đi. Nam nhân, quả nhiên đều không thể tin, trong miệng nói lời ngon tiếng ngọt, liền tính nói được ba hoa trích trẻ có ích lợi gì. Còn không phải nói phản bội liền phản bội, đều là một câu sự, cho nên đều thực giá rẻ. Đột nhiên, cảm giác bên cạnh có thứ gì ở động. Nàng tập trung nhìn vào, la lên một tiếng, lao thử. Này một tiếng thét chói tai đem ngục tốt dẫn lại đây, kêu la cái gì, có cái gì nhưng đại kinh tiểu quái, ngươi nếu là thích, nhiều đưa ngươi mấy chỉ. Nguyên lai đây là cổ đại nhà tù, Lý Nhạc luôn tưởng, ta nếu là có thể tồn tại đi ra ngoài, nhất định phải đạt tới các ngươi sở không thể địch nổi độ cao. Hôm nay, các ngươi khinh ta một phần, ta nhẫn một phần, nhục ta một phần, ta nhẫn một phần. Đợi đến ngày sau, thả xem ngươi còn có thể kiêu ngạo vài phần. Chương 94 hỏa hoạn. Sở hữu không thể hủy diệt ta, ta chung đem trí lấy lòng biết ơn, cảm ơn các ngươi tôi luyện ta ý chí, đói khát như thế nào, mọi mệnh như thế nào. Này hết thảy đều chỉ có thể hóa thành lực lượng, là ta trở nên càng cường đại. Lý Nhạc Nôn âm thầm hạ quyết định, nhưng dây lát gian, lại bi từ giữa tới. Có thể hay không tồn tại đi ra cái này địa phương còn nói không chuẩn đâu, liền cho chính mình định ra lớn như vậy mục tiêu. Nàng tự dễ cười, lại không cấm cảm thán, tưởng trước kia ở cô nhi viện, bao nhiêu người nhục ta, mắng ta, ta đều có thể đạm nhiên đối mặt, nhưng vì sao hiện giờ, nay khi nay mà, ta thế nhưng vô pháp ức chế mà bi thương. Hỏi thế gian, tình ái là chi, thẳng dạy người thần hồn điên đảo, không buồn ăn uống, ma này tâm trí, háo này tinh thần. Nàng ở chỗ này rồi dám mâu thuẫn, bên ngoài người cũng không hảo quá, Lý Phụ bất quá là tú tài nghèo một cái, lại không giỏi giao tiếp với người khác, căn bản không có nhân mạch, Mạc Nương bọn họ ba người bị bán được nơi này, cũng là trời xa đất lạ, Lý Nhạc Viên tuổi nhỏ, hiện giờ chỉ có Lý Nhạc Thần, còn có thể miễn cưỡng chủ sự. Lý Nhạc Thần nghe được tỷ tỷ bỏ tù, khó có thể tin. Không màng mọi người ngăn trở, vẫn là vọt tới Phùng Dần vào ở khách điếm, tìm được hắn, lớn tiếng chất vấn, Phùng Dần, tỷ tỷ của ta đối với ngươi tình ý chân thành, ta không tin ngươi đối tỷ tỷ của ta không có một tia tình nghĩa. Liền tính ngươi không hề thích nàng, hào phóng rời đi có thể, vì sao phải như vậy tra tấn nàng? Còn làm ra như thế gà gãy cẩu trong việc, quả thực cầm thú không bằng. Hắn tưởng không rõ, như vậy tốt hai người, vì sao sẽ đi đến này bước đồng ruộng? Lúc đó, Phùng Dần đang ngồi ở trong phòng. Trong tay cầm một chuỗi Phật châu, phẩm trà, cờ cờ, nhàn nhã tự đắc. Nhìn đến Lý Nhạc Thần vọt vào tới, cũng chỉ là đạm đạm cười, ta mãi đương triều An Nhạc Hầu con trai độc nhất, đương kim hoàng hậu nương nương thân cháu trai, ngươi là cái gì thân phận? Lý Nhạc Thần bị hỏi đến sửng sốt, không rõ hắn vì sao sẽ nói như vậy. Nguyên lai, bọn họ chi gian trước nay đều là khác nhau một trời một vực, bất quá là quý công tử đùa giỡn đàng hoàng nữ tử siếp. Thật là buồn cười, mệnh tỷ tỷ còn đãi hắn như vậy hảo. Cũng là dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, hắn coi trọng cái gì, tùy tiện tìm hắn cô, dượng giải cái kiểu, nói vài câu dễ nghe lời nói liền có thể có, gì luận này mấy chương nho nhỏ bị phương. Hắn giống như đột nhiên liền trưởng thành, không hề giống như trước như vậy, dò hỏi tới cùng, cũng không hề tùy ý làm bậy. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, nhưng hắn lại vén lên quần áo, quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái, Phùng thiếu gia, là thảo dân lô mãng, ngài đại nhân có đại lượng. Không cần cùng tiểu nhân so đo. Gàn từng chữ một, tự len keng. Tiểu nhân tỷ tỷ đãi Phùng thiếu gia tình ý chân thành, ngày đó việc thật là tỷ tỷ lỗ mãng, nhưng còn thỉnh thiếu gia xem ở ngày xưa tình cảm thượng, khoan thứ tắc cái. Nga, ta cùng với tỷ tỷ ngươi có gì tình cảm? Phùng Dần nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, niệm ngươi niên thiếu, vô chi không sợ, bổn thiếu gia không cùng ngươi so đo, đi nhanh đi. Ngươi trung quy là niên thiếu, rốt cuộc chịu không nổi tự tôn bị người như thế dẫm đạp. Đứng dậy phất tay háo rời đi. Bởi vậy không có nhìn đến Phùng Dần đối với hắn bóng dáng cười lắc lắc đầu. Theo sau, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, trong tay chén trà từ nóng bỏng trở nên lạnh lẽo, hắn đều chưa từng lại uống một ngụm. Lý Nhạc Thần đi ra khách điếm, tâm tình buồn bực, tỷ tỷ không có cứu ra, chính mình còn bị người như vậy nhục nhã, lại không hề phản bác chi lực, hắn buồn đầu đi trở về ra, mọi người sớm đoán được là kết quả này, nhưng xem hắn bộ dáng này, lại không đành lòng. Đừng nản chí, chuyện này nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, tất cả tại thượng vị giả nhất niệm chi gian. Hiện giờ Phùng phu nhân bất quá là bởi vì Nhạc Nôn hạ nàng mặt mũi, lấy này xả giận, nói không chừng quá mấy ngày liền không có việc gì, dù sao cũng là một cái mạng người, nếu nói sát liền sát, bọn họ như thế nào ở kinh thành dừng chân, đầy người nhược điểm, sớm bị người buộc tội. Trương Cản Thịnh một phen lời nói cũng không có an ủi đến hắn, ngược lại làm hắn càng táo bạo, dựa vào cái gì bọn họ thân ở địa vị cao liền có thể sát có thể quả, chẳng phân biệt thị phi đúng sai, xanh đỏ đen trắng, lộng quyền làm bậy, dựa vào cái gì. Cuối cùng một câu làm hắn giống đến cuồng loạn, nếu lúc này Nhạc Nôn ở đây, nhất định sẽ cảm thán, ngươi chẳng lẽ là xuyên qua tới đi. Như vậy có đương đại thanh niên tiên tiến tư tưởng. Cũng may, 7 ngày sau, sự tình cuối cùng có chuyển cơ. Đêm giao thừa đêm đó, địa phương quan viên sôi nổi tiến đến cung chúc tân niên an khang, đem Phùng phu nhân hông đến thập phần vui vẻ. Nàng nhìn về phía một bên Phùng Dần, giống như lơ đang nói, Lý đại nhân này chê cười rất có ý tứ, như thế nào không thấy ngươi cười một cái, hay là ngươi có cái gì tâm sự. Phùng Dần đang ở gấp đồ ăn, nghe được hỏi chuyện, không nhanh không chậm buông chén đũa, chắp tay hướng Lý đại nhân kính chào, sau đó lại xoay người nhìn Phùng phu nhân, nương, hài nhi cho rằng Lý đại nhân này chê cười tuy có thú, lại không đủ tinh xảo, cho nên không đủ để bác hài nhi cười. Như thế nào không đủ tinh xảo? Phùng phu nhân nhìn Phùng Dần, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Nay còn muốn từ Phùng Dần chưa nói xong, chỉ thấy cửa một cái thị vệ vội vàng tiến vào, khởi bẩm phu nhân, Lý đại nhân, đại lao đi lấy nước. Cái gì? Lý đại nhân đột nhiên đứng lên, hắn là bổn trấn quan phụ mẫu, chính mình quản hạt phạm vi, hơn nữa vẫn là đại lao, đột nhiên hỏa hoạn, nhân mệnh quan thiên đại sự. Hắn ở trong lòng rủa thầm một tiếng, lại là cái nào nhãi danh uống rượu hỏng việc, khi khắc còn hảo thuyết, hiện giờ bên trong đóng lại một cái không rõ tình huống dã nha đầu, này nếu là xảy ra chuyện gì nhi. Lý đại nhân nhìn về phía Phùng phu nhân, lại thấy Phùng phu nhân nghe được hỏa hoạn sau, trước tiên nhìn về phía Phùng Dần, Phùng Dần bưng chén đến rượu, đang muốn uống, nhận thấy được Phùng phu nhân ánh mắt không cấm buồn cười, nương ngươi như vậy nhìn ta là ý gì? Hay là ngươi tưởng ta phóng hỏa? Hồ nháo. Phùng phu nhân quát lớn hắn một tiếng, lại không thấy tức giận, chỉ là ngồi càng đoan trang chút, hơi hơi mỉm cười, nhìn Lý đại nhân, nếu hỏa hoạn, còn không mau đi dập tắt lửa, ở chỗ này lãng phí cái gì thời gian? Nhìn xem có này đó lao phạm may mắn còn tồn tại, không phải tội ác tày trời, liền thả đi. Tao này một kiếp, cũng coi như bọn họ mạng lớn. Là. Lý đại nhân liên thanh nhận lời, vội vàng rời đi. Đêm giao thừa hỏa hoạn, thật là mất hứng. Phùng phu nhân nhìn Phùng Dần, giống như toán giận. Ai Phùng Dần thở dài một tiếng, vung chén rượu, nhìn Phùng phu nhân, ánh mắt nghiêm túc, nương, ngài rốt cuộc muốn thăm dò tới khi nào. Đêm giao thừa toàn gia đoàn viên, từng nhà tràn đầy vui mừng bầu không khí, pháo trúc thanh thanh từ cũ tuổi, tới gần giờ tí, pháo trúc thanh nổi lên bốn phía, cùng với thường thường bay lên trời pháo hoa, một vòng minh nguyệt một mình treo ở bầu trời, ở vô biên trong đêm đen có vẻ phá lệ tịch liêu. Thường Nga ứng hối trộm linh dược, trời nước một màu hàng đêm tâm. Lý Nhạc Nôn dựa tường, nhìn từ khe hở trung lưu tiến vào ánh trăng, trong lòng cảm thán, bầu trời này luân minh nguyệt vòng đi vòng lại mấy ngàn năm, nếu bên trong thật sự ở Thường Nga tiên tử, không biết nàng là vui vẻ chính mình thành tiên, bất lão bất tử, vẫn là vì cùng người thường chia liệm mà hàng đêm rơi lệ. Rốt cuộc đắc đạo thành tiên tiền lời chung quy là chính mình, mà cùng người thường ở bên nhau, lại nói không chuẩn nào một ngày liền sẽ lọt vào khắc khổ khắc sâu trong lòng phản bội, thương tổn. Chương 95 bánh tạt trứng. Đột nhiên, ngửi được một cổ đốt trọi hương vị. Nàng ngẩng đầu, nghe thấy nơi xa truyền đến tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Chẳng lẽ có người tra tấn? Nay đêm hôm khuya khoát, cử ra chúc mừng là lúc, này một chút tra tấn đổ cái gì? Nàng trong lòng kinh ngạc, chính là khoảng cách quá xa, cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có thể ngồi ở cạnh cửa lặng lặng nghe. Hòa hoa lạp, hòa hoa lạp. Một cái ngục tốt lớn tiếng kêu to, nhưng thật ra một cái có lương tri ngục tốt, thấy cháy, vội vàng mở ra ngục môn, các phạm nhân phía sau tiếp trước về phía ngoại chạy tới, Lý Nhạc Nôn kẹp ở trong đó, bị đám người ôm lấy đi phía trước đi, sắp bị tê đến bầu trời đi. Tỷ, tỷ. Lý Nhạc Nôn thật vất vả từ trong đám người tránh thoát ra tới, liền nhìn đến Lý Nhạc Thần đoàn người. Nàng bước nhanh đi qua đi, hỏi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chúng ta nghe nói đại lao hỏa hoạn liền đuổi lại đây. Sau đó lại nghe nói cái kia Phùng phu nhân niệm này toàn gia đoàn viên hết sức, làm huyện quan đem một ít hành vi phạm tội không nặng phạm nhân từ nhẹ xử lý. Nàng quay đầu lại, quả nhiên, chung quanh tụ rất nhiều người, nói vậy đều là đón dâu người trở về nhà. Ta đây, tỷ tỷ vốn dĩ liền không sai, tự nhiên có thể về nhà, chúng ta đi nhanh đi, nơi này nhìn liền phiền. Lý Nhạc Viên lôi kéo nàng liền đi. Đêm khuya đột nhiên bị phóng thích, mọi người đều cao hứng thật sự. Nhưng là bởi vì lúc trước bỏ tù, không có tâm tình đặt mua hàng Tết, bởi vậy Mạc Nương cùng Tiểu Viên vội vàng đi phòng bếp bận việc. Nói lên Tiểu Viên, ở nàng bỏ tù trong khoảng thời gian này tựa hồ cũng trưởng thành không ít, chủ động yêu cầu đi theo Mạc Nương học tập xử lý việc nhà, nấu cơm. Lúc đó Lý Nhạc Ngôn vừa mới tắm gội một phen, tẩy đi ở lao chung dơ bẩn, vượt chậu than, phương đến đại sảnh. Nghe được Mạc Văn Uyên thanh lãnh thanh âm giảng thuật tiểu viên biến hóa, nàng đạm nhiên cười, người sao, không trải qua chút sự tình như thế nào mới có thể lớn lên. Đại hết thể thu thập thỏa đáng, Mạc Nương cùng tiểu viên đã đem cơm bưng lên trên bàn, người một nhà cuối cùng đuổi ở ăn tết hết sức hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đại ở bên nhau. Sau khi ăn xong, mọi người suy xét đến Lý Nhạc Ngôn nhiều ngày không có nghỉ ngơi tốt, vì thế thúc giục nàng trở về phòng nghỉ ngơi, những người khác cũng đều trở về phòng. Rất nhiều thiên mỏi mệt cũng không có làm nàng thực mau đi vào giấc ngủ, ngược lại càng ngày càng tinh thần. Nàng dứt khoát đứng dậy, tính toán đi bên ngoài đi một chút. Tùy tiện khoác kiện quần áo, nương dưới ánh trăng giường, mở cửa, một trận gió lạnh ập vào trước mặt, Lý Nhạc Nôn cảm thấy, chính mình giờ phút này phá lệ bình tĩnh. Đi đến sân, nhìn đến Lý Phụ đứng ở trong viện dưới tàng cây, phát ngốc. Cha nàng đi qua đi, nhìn Lý Phụ, đã trễ thế này, ngài còn không nghỉ ngơi, là có tâm sự. Lý Phụ xoay người, nhìn đến Lý Nhạc Nôn, cười cười, đúng vậy. Cha con hai cùng đứng ở dưới tàng cây, ai đều không có lại mở miệng. Một lát sau, vẫn là Lý Phụ trước mở miệng, cao ngất, ngươi nhưng đoán ta. Đương nhiên đoán lạc. Lý Nhạc Nôn nhìn đến Lý Phụ bởi vì chính mình nói có chút mất mát, lại vẫn là tiếp tục nói, nếu không phải ngài tự cao văn thải rất cao, một hai phải đi thi đậu công danh, nhưng lại nhiều lần không trúng, sau đó động một chút đánh chửi thê nhi, đem nương bước đi, chúng ta cũng sẽ không quá đến như thế thê thảm. Ta cũng không cần đi phát minh mấy thứ này, cũng liền sẽ không gặp gỡ những người này, những việc này. Lý Phụ nghe Thế Tịch lời nói, tự trách đến tột đỉnh, đều là ta sai. Mắt thấy Lý Phụ lại muốn bắt đầu rơi lệ, vốn định lại đầu tâm tư của hắn cũng lập tức hành quân lặng lẽ, vội vàng nói, nhưng không có ngài, chúng ta ba cái lại có thể nào đi vào trên đời này, sống đến bây giờ. Ngài khảo được với, chúng ta vì ngài vui vẻ, thi không đậu cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là người một nhà có thể ở bên nhau, vui vui vẻ vẻ. Là, ngươi nói rất đúng. Lý Phụ cũng vì chính mình dễ dàng rơi lệ ngượng ngùng, lặng lẽ lau nước mắt. Đứng lâu như vậy, ngài cũng sớm một chút nghỉ tạm đi, sáng mai còn muốn chúc Tết đâu, làm vạn bối nhóm nhìn đến ngài quầng thâm mắt liền không hảo. Lý Nhạc Ngôn cùng Lý Phụ từng người trở về phòng, bình yên đi vào giấc ngủ. Bùm bùm, nhảy. Cùng với một trận náo nhiệt pháo thanh, Lý Nhạc Ngôn trước hết tỉnh lại, một đêm nghỉ ngơi đủ để cho nàng khôi phục ngày xưa thần thái. Hôm nay là đại niên mùng 1. Nàng không nghĩ làm đại gia đắm chìm ở bi thương chung, dứt khoát tiếp đón mọi người. Hôm nay ta đem ta giữ nhà bản lĩnh lấy ra tới cho các ngươi nhìn xem, ta nhưng cho tới bây giờ không triển lãm quá Nga. Nghe nàng nói như vậy, mọi người tới hứng thú, tỉ tỉ, ngươi còn có cái gì cất giấu chưa cho chúng ta xem qua. Sách nàng trừng mắt nhìn Nhạc Thần liếc mắt một cái, đều nói là giữ nhà bản lĩnh, kia muốn dễ dàng triển lãm còn có thể giữ nhà sao. Nàng một câu đem đại gia chọc cười. Vậy ngươi mau làm đến xem. Mạc Nương ở một bên xem kịch vui bộ dáng. Đừng nhìn diễn, ngươi cũng tới hỗ trợ. Mọi người phát hiện, ai chen vào nói, ai ai mắng, dứt khoát ngoan ngoãn mà dọn hảo ghế, ngồi ở một bên, trò chuyện thiên, uống trà, xem Lý Nhạc Nôn cùng Mạc Nương ở nơi đó bận việc. Lý Nhạc Nôn phải làm đồ vật nói đơn giản cũng đơn giản, bất quá, làm đại niên mùng một đầu một ngày, nàng vẫn là hy vọng làm phong phú một chút. Đầu tiên phải làm chính là bánh tắt trứng. Cổ đại không có lò nướng. Không quan trọng. Cơ trí Lý Nhạc Nôn tất cả đều sẽ. Nàng ở trong lòng cho chính mình đánh quảng cáo. Làm một cái cao giai đầu bếp, chỉ cần có nguyên vật liệu, làm ra mỹ vị món ngon không phải mộng. Chỉ thấy nàng lấy ra bột mì, tế đường cát, muối. Sau đó làm Mạc Nương lấy thượng một sâu tiền đi cách vách dưỡng như đại thuốc ra chuẩn bị sữa bò. Nàng giá thượng nồi, ngã vào sữa bò, chậm rãi ngao chế, nghỉ ngơi mặt kết ra đặc sệt trạng vật thể sau vớt ra tới, lại giá cái tiểu đống lửa, chậm rãi nướng chế. Đại khái 15 phút. Đặc sệt trạng vật thể dần dần chia làm hai tầng, thượng tầng phát hoàng, hạ tầng trắng bệnh. Nàng đem thượng tầng màu vàng trạng vật thể múc ra tới, cẩn thận quan sát, mỡ vàng luyện thành. Sau đó đem mỡ vàng cùng bột mì, đường, muối quấy, quấy đều sau thêm một chút thủy, chậm rãi xoa bóp, xoa thành bóng loáng cục bột. Vốn dĩ kế tiếp muốn đem cục bột để vào tủ lạnh, chính là cổ đại nào có loại này cao cấp đồ vật, bất quá còn hảo hiện giờ là mùa đông, độ ấm so tủ lạnh không sai biệt mấy. Vì thế nàng đem cục bột bắt được bên ngoài thả 15 phút. Thời gian vừa đến, đem cục bột lấy tiến vào, đến hình chữ nhật, lại đem dư lại mỡ vàng phô ở bên trong, sau đó đem mặt gấp lại, đem mỡ vàng bao vây ở bên trong, tứ giác phong hảo, lại lần nữa dùng chảy cán bột cán khai. Cán tốt ra mặt, hướng trung gian chiết khấu, lại chiết. Cuối cùng lại lần nữa để vào bên ngoài đông lạnh 15 phút. Mọi người không rõ nguyên do mà nhìn Lý Nhạc Nôn thường thường đem cục bột lấy ra đi băng một băng, ở trong lòng vì cục bột bi ai. Đương cái cục bột thật không dễ dàng, muốn tao này phân tội.

trầm mê với chuyện cũ người đều sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo, há tất yêu đơn phương một cánh hoa. Làm như vậy có tài hoa, có tinh thần phân chấn, thông minh lanh lợi đáng yêu thiện lương dũng cảm manh muội tử, ta đại có thể tìm được bó lớn đầy hứa hẹn thanh niên. Lý Nhạc Nôn xoa xoa gương mặt, cho chính mình cổ vũ, trước cho chính mình đánh cái khí, ta nhất đồng. Ta nhất đồng. Đứng dậy chuẩn bị về nhà, lại phát hiện cách đó không xa đứng một cái khách không mời mà đến, thẳng hơi giật mình mà nhìn chính mình. Lý Nhạc Nôn buồn tính toán chất vấn hắn tới nơi này làm gì, nghĩ lại tưởng tượng, chúng ta đều đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, hắn ái ở đâu, cùng ta có quan hệ gì, vì thế trực tiếp vòng qua hắn về phía trước đi. Cao ngất. Phùng Dân gọi lại nàng, tưởng rỗi tay kéo nàng, nhưng mới vừa nâng lên tới, lại rụt tay về. Lý Nhạc Nôn buồn không nghĩ để ý đến hắn, nhưng trong lòng nghẹn quất, không phát tiết một chút, luôn là không qua được, không biết Phùng thiếu gia tìm ta cái này hương dạ thôn cô có việc gì sao. Nàng lạnh lùng mà nhìn Phùng Dần. Ai ngờ Phùng Dần chỉ đạm đạm cười, ngươi một cái hương dạ thôn cô, ta tìm ngươi có thể có chuyện gì. Ngay sau đó không màng nàng kinh ngạc biểu tình, ném cho nàng một cái túi tiền. Ngươi kia mấy cái bí phương tính chúng ta mua, độc nhất vị chiêu bài cũng coi như chúng ta mua. Đây là 500 lượng bạc. Như thế, chúng ta liền bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Về sau không thể lại nói độc nhất vị là của ngươi, cũng không thể lại dùng cái này chiêu bài cùng này đó bí phương. Lý Nhạc Nôn khó thở mà hỉ, cười nhạo một tiếng, các ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mẽ. Nói nữa, ta chiêu này bài cùng bí phương, há là kẻ hèn 500 lượng bạc liền có thể mua. Vậy ngươi muốn nhiều ít? Lý Nhạc Nôn vốn định nói là vật đáo vô giá, đem ngươi bán đều không đủ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình nếu lúc này hành động theo cảm tình, về sau còn không biết muốn chọc nhiều ít phiền toái. Húng chi còn phải vì về sau sinh hoạt suy xét, còn nữa nói này đó bí phương muốn nhiều ít có bao nhiêu, này mấy cái coi như bố thí cho bọn hắn. Như thế nào cũng đến 2.000 lượng bạc. Nàng khiêu khích mà nhìn Phùng Dần nhăn nhăn mày, lại lấy ra một cái túi tiền ném cho nàng, đây là 2.000 lượng, đủ rồi đi. Lý Nhạc Nôn hừ lạnh một tiếng, được rồi, chiêu bài cùng phối phương coi như ta bố thí cho các ngươi. Nói xong bước nhanh tránh ra. Đảo không phải bởi vì khác, chỉ là sợ hắn thẹn quá thành giận. Lại đổi ý. Nàng vừa đi một bên tính, ai, cái dạng này tương đương với cho chính mình 2.500 lượng bạc, hắc, đây là mắng ai 250, đồng ốc, đâu. Tính, đều là tiền. Phùng Dân ở nàng đi rồi hướng về quan đạo đi đến, nơi đó dừng lại một chiếc xe ngựa, nhìn kỹ, Phùng Phu Nhân chính vén lên mảnh ra bên ngoài xem. Như thế nào đi lâu như vậy? Phùng Phu Nhân hỏi. Quá khó chơi chút, thế nhưng công phu sư tử ngoạm, tưởng nhiều muốn chút. Cho nên chỉ hoãn một lát. Phùng Dân ngữ khí chán ghét, vẻ mặt không kiên nhẫn. Thôi, nơi này về sau vẫn là thiếu tới, miễn cho mất chính mình thân phận. Là, loại này phá địa phương, không bao giờ tới. Phùng Dân đáp, ngay sau đó lại nói, làm trương trưởng quầy cũng trở về đi, tại đây địa phương làm cái gì sinh ý, nghe liền thiền. Ân, ngươi an bài liền hảo. Phùng Phu Nhân dứt lời liền nhắm mắt dưỡng thần. Lý Nhạc Nôn về đến nhà, cầm được đến bạc tiếp đón mọi người, vừa lúc Mạc Nương cũng mang đến tin tức tốt. Nói là độc nhất vị cửa hàng bán đi, bán 2.000 lượng bạc. Một cái cửa hàng mà thôi, bán thế nào nhiều như vậy? Lý Nhạc Nôn kỳ quái, này cửa hàng mua thời điểm, tuy rằng đi rồi cửa sau, hoa 500 lượng, nhưng tính toán đâu ra đấy, 1.000 lượng cũng đủ rồi nha. Tỷ, ngươi không biết, người nọ vội vã mua cửa hàng, vừa lúc hỏi đến chúng ta trong tiệm, ta liền nói với hắn, thấp nhất 1.000 lượng bạc. Kết quả hắn nói, ngài lại tiện nghi điểm, 2.000 lượng bạc được không? Long ta tưởng người này sợ là không biết đếm đi. 2.000 lượng khẳng định hành A, sau đó liền bán. Mạc Nương một bên giảng một bên đem tiền lấy ra tới, cười đến hết sức vui mừng. Trương Càn Thịnh đem cửa hàng lợi nhuận cũng lấy ra tới, tính toán, tổng cộng có 5.000 lượng. Lý Nhạc Nôn đem tiền thu hồi tới, tiếp đón đại gia thu thập hành lý, dọn lên xe ngựa. Nghĩ đồ vật không nhiều lắm, vài món quần áo, một ít tùy thân dùng đồ vật, trừ bỏ Lý Phụ mang theo một chồng thư, mặt khác hẳn là cũng không có gì đồ vật. Tỉnh thành nói có xa hay không, nói gần không gần. Ở kinh thành cùng thị trấn Chi Gian, sở dĩ không trực tiếp đi kinh thành, một là bởi vì Lý Phụ khảo thí yêu cầu ở tỉnh thành, nhị là bởi vì không có tiền, kinh thành giá hàng quá cao, điểm này bạc nếu không mấy ngày phải xài hết.